Chương 1100, ngoại truyện 363. Sau khi giúp Phong Lăng xử lý vết thương xong, Quý Noãn lại đi tìm được một cái áo thun màu đen, có lẽ là Lệ Nam Hành đã từng mặc vào người Phong Lăng. Một lát sau Lệ Nam Hành lại đi vào, thấy Quý Noãn đang ngồi xuống xử lý vết thương trên đùi cho Phong Lăng, anh khẽ nhướng mày, cười khẽ, cô xử lý vết thương chu đáo lắm đấy, quả nhiên cô Quý đã có ích hơn trước kia nhiều rồi. Quý Noãn im lặng nhìn thuốc khử trùng trong tay mình, chỉ xem như Lệ Nam Hành muốn tự mình băng bó cho Phong Lăng, nhưng không thể chen tay được cho nên hơi bực dọc với cô. Lúc này cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, Mạc Cảnh Thâm đã tới. Bởi vì một chuyện gì đó mà Quý Noãn đã chiến tranh lạnh với Mạc Cảnh Thâm trong một thời gian dài, cô bỗng đảo mắt nhìn về phía cửa, hơi kinh ngạc, là ai thế? Lệ Nam Hành nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, đừng suy nghĩ nhiều quá, ban nãy tôi ra ngoài gọi điện cho Mạc Cảnh Thâm, vừa hay cậu ta đang ở gần đây, cô nói xem hiện tại người tới sẽ là ai? Quý Noãn, người đàn ông của cô tới rồi, tôi mở cửa hay cô mở đây? Bây giờ, Lệ Nam Hành cảm thấy Quý Noãn xuất hiện trước mặt Phong Lăng quá nhiều, khiến anh không thể nào tới gần cô, nếu như không bảo Mạc Cảnh Thâm đưa người đi nữa thì đoán chừng lần này Phong Lăng cũng sẽ đi theo Quý Noãn luôn, không nói với anh câu nào hết. Thấy người đàn ông cứ đứng ở đó, mặc dù vóc người cao lớn rắn giỏi chắn trước cửa, nhưng cũng không ngăn được tiếng động truyền tới từ phía bên kia cửa, hơn nữa anh còn trưng ra cái vẻ muốn cười mà không cười. Tiếng gõ cửa vang lên một lúc, đường đường là Mạc Cảnh Thâm mà lại bị đứng ở ngoài cửa lâu như vậy. Quý Noãn âm thầm đắn đo, Phong Lăng nhìn hai người họ, đột nhiên cô đặt cái chân đang thoa thuốc xuống, nói, nếu không, hay là tôi đi mở vậy. Lệ Nam Hành lạnh nhạt liếc cô một cái, đừng nhiều chuyện. Mặt Phong Lăng cứng đờ, từ lần trước bị anh giày vò trong khách sạn, anh còn luôn miệng gọi vợ ơi, vợ à hết lần này đến lần khác, khiến cô bối rối, biết bao nhiêu nút thắt chết đã bị đứt hết cả. Những điều đó khiến cô không cách nào khống chế được tâm trạng của mình, khiến cô luôn muốn tránh đi theo bản năng. Nhưng chẳng cần cô tránh, anh lại không xuất hiện nữa. Bây giờ đột nhiên lại ở đây, Phong Lăng không nói nhiều, chỉ xem như không nghe thấy, nhìn sang Quý Noãn nói, nhất định là anh Mặc đến tìm cô đấy, đi mở cửa đi, vết thương trên chân tôi không nghiêm trọng, tôi tự làm được rồi. Quý Noãn lau tay, đứng dậy đi mở cửa. Quý Noãn bận ứng phó với Mạc Cảnh Thâm, Lệ Nam Hành đứng trong phòng, nhìn Phong Lăng ngồi ở đó đang định tự thoa thuốc. Anh đi tới, cầm thuốc chống viêm và cầm máu ngoài ra trước mặt cô lên, cứ như thế cúi thấp người xuống. Thoa đều thuốc mỡ lên vết thương không nặng nhưng cũng không nhẹ trên chân cô. Bởi vì ngón tay của người đàn ông dính thuốc mỡ chạm vào vết thương, vốn ban nãy Phong Lăng vẫn luôn chịu đựng cảm giác đau đớn, lúc này không biết tại sao lại giống như kim châm mũi sát, cô im lặng ngồi ở đó không nhúc nhích, chỉ nhìn chân mình. Từ nhỏ đến lớn đã bị thương rất nhiều rồi, sao mãi mà vẫn không nhớ được, khi trong tay kẻ địch có vũ khí mà mình không có thì phải cố gắng lợi dụng tất cả mọi thứ có thể dùng được để chống lại chứ không phải dùng cánh tay và chân của mình. Cơ thể em là máu thịt, sao có thể chống lại được những thứ như đao súng đó? Lệ Nam Hành vừa thoa thuốc cho cô vừa nói vài câu giống như người lớn đang cảm giảm. Chắc tại vì người đàn ông nhắc tới chuyện cô phải làm thế nào để chống lại vũ khí của người khác, cho nên giọng điệu Phong Lăng có hơi gắt gỏng. Nói nghe nhẹ nhàng nhỉ, khi đó trên mặt đất của con hẻm kia không có lấy một hòn đá có thể dùng được, hai bên đều là vách tường, tôi lấy cái gì để chống lại? Lệ Nam Hành ngẩng đầu, một tay cầm thuốc mỡ, tay kia cứ đặt trên chân cô như thế, tôi đã dạy em bí quyết cởi dây nịt nhiều lần như vậy rồi. Ban nãy trên người mấy người kia đều có dây nịt, em không biết kéo dây nịt của bọn chúng ra rồi quất bọn chúng à? Phong Lăng, cái gì với cái gì cơ? Lần đó không phải anh ép buộc dí tay cô cởi dây nịt của anh sao? Tình huống ban nãy như thế, sao cô có thể nghĩ tới cái cách này chứ? Lúc này, Mạc Cảnh Thâm đã đi vào, nhưng giữa anh ta và cô Mạc rõ ràng có chuyện quan trọng hơn cần phải nói. Anh ta chỉ nhìn vết thương của Phong Lăng một cái, xác định cô chỉ bị thương ngoài da. Không quá nặng thì liền xoay người đi sang phòng bên cạnh. Quý Noãn đang muốn chạy tới chỗ Phong Lăng, Phong Lăng đảo mắt nói gì thì nói, nếu như hôm nay không nhờ có cô Mặc giúp tôi thì tôi cũng không thể chạy trốn suôn sẻ như vậy được. Câu nói này của cô thật ra cũng là nói cho anh Mặc ở phòng bên cạnh nghe, gần đây vợ chồng họ vốn đang chiến tranh lạnh, hiện tại bởi vì cô mà Quý Noãn suýt xảy ra chuyện, nếu như không mau mau giải vây một câu cho Quý Noãn thì có lẽ ánh mắt như dao của anh Mặc có thể giết người mất. Lúc này, Quý Noãn dứt khoát né tránh tất cả, vào bếp tìm nước uống. Lệ Nam Hành vẫn không tỏ vẻ gì. Chỉ liếc nhìn về phía phòng bếp, rồi lại lạnh nhạt nhìn Phong Lăng, vậy à? Vậy không phải vệ sĩ như em sắp thất nghiệp rồi sao? Có muốn về Mỹ, về căn cứ với tôi không? Phong Lăng, không về. Lệ Nam Hành lạnh lùng nhíu mày, anh còn chưa nói hết thì Quý Noãn cái người luôn xuất hiện đúng lúc đã ra khỏi bếp, rót nước cho Phong Lăng, đút cho cô uống, đồng thời nói, đúng, không về, Phong Lăng đang yên ổn ở bên cạnh tôi, về căn cứ gì đó ở Mỹ làm gì? Ở chung với một đám đàn ông để chịu khổ sở có gì tốt? Hơn nữa, Cho dù bên cạnh tôi không hoàn toàn cần vệ sĩ nhưng cũng cần một người chị em tốt, cô nói phải không, Phong Lăng? Có lẽ tính cách dịu đàng và kiên trì của Quý Noãn đã lây sang một người có tính cách cứng rắn như Phong Lăng. Phong Lăng nhìn về phía Quý Noãn, khẽ nhoẻn miệng cười. Lệ Nam Hành nhìn thấy biểu cảm của Phong Lăng với Quý Noãn, trong lòng không khỏi rung động. Có vẻ như vì Phong Lăng ở cạnh Quý Noãn một thời gian dài nên bản thân cô đã xuất hiện không ít cảm giác mà trước giờ chưa từng có, ví dụ như kiên nhẫn và dịu dàng. Đau không? Quý Noãn thấy mắt cá chân Phong Lăng sưng lên một cục, cúi người chạm vào. Không đau, Phong Lăng cười đáp, lúc này Mạc Cảnh Thâm bước ra khỏi căn phòng bên cạnh, nhìn hai người bọn họ diễn cảnh chị em, hai người đàn ông hoàn toàn bị gạt sang một bên âm thầm liếc nhìn nhau. Không lâu sau, Quý Noãn bị Mạc Cảnh Thâm dắt vào phòng bếp, cánh cửa ngăn khói bếp và dầu mỡ của phòng bếp đột nhiên bị đóng lại. Phong Lăng liếc nhìn phòng bếp bị đóng cửa, ngồi im tại chỗ không nhúc nhích, nhưng nhớ tới hai ngày nay vì tránh đám người kia mà cô luôn lái xe ở ngoài, điện thoại của cô sắp hết pin, không biết ban nãy lúc đánh nhau có bị hỏng không. Cô đang muốn lấy điện thoại trong túi ra xem thử, đột nhiên, mùi hương mát lạnh quen thuộc phả vào mũi. Cô đột ngột ngước mặt lên, lại suýt đụng vào cằm của Lệ Nam Hành. Người đàn ông đột nhiên cúi người, bế cô lên, cô nhìn anh theo bản năng, anh làm gì vậy? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1101, Ngoại truyện 364. Trong lúc nói chuyện, Phong Lăng còn cẩn thận hơi né đầu ra phía sau, tránh kề sát vào cằm của anh, tư thế ấy quá thân mật. Còn không biết vợ chồng người ta sẽ làm gì trong phòng bếp, em ở đây chỉ cách một bức tường, nghe mà không ngượng à. Giọng nói người đàn ông lạnh nhạt, dáng vẻ đương nhiên, bế Phong Lăng đi vào phòng ngủ khác bên cạnh căn phòng này, đặt Phong Lăng lên giường. Vừa được đặt lên giường, Phong Lăng đã có rúm lùi về phía sau, nhưng khắp người đều là vết thương, quả thực không tiện cử động quá mạnh. Cô chỉ lui lại một chút, ngồi ở giữa giường, nhìn người đàn ông ở mép giường bằng ánh mắt hơi đề phòng. Ban nãy, Lệ Nam Hành chú ý tới hình như cô muốn lấy đồ trong túi ra, anh cúi người xuống, Phong Lăng lập tức tỏ vẻ đề phòng nhìn anh nhưng người đàn ông lại chỉ lấy điện thoại trong túi cô ra. Điện thoại là mẫu 2, 3 năm trước, là một chiếc có kiểu dáng phablet và có tính chống nước tốt, màu đen, không giống các kiểu màu hồng màu trắng mà các cô gái trẻ tuổi thời nay thích mua. Đối với Phong Lăng mà nói, thứ như điện thoại di động chỉ là món đồ dùng để liên lạc. Rõ ràng trừ mái tóc hơi ngắn ra, từ trong ra ngoài, cô là con gái 100%. Nhưng cô thật sự không hề có tâm hồn của một thiếu nữ. Phablet là dòng điện thoại kết hợp kiểu dáng giữa điện thoại thông minh và máy tính bảng. Lệ Nam Hành ngắm nghía chiếc điện thoại di động sắp hết pin rồi lại nhìn cô, Phong Lăng với tay muốn lấy lại điện thoại, người đàn ông lại hơi giơ tay lên cao, để tôi đi sạc pin cho em, ngoan ngoãn dựa vào đây nghỉ ngơi đi, trên người có vết thương không được di chuyển lung tung. Tôi không mang theo sạc pin, quầy lễ tân khách sạn sẽ có, tôi sẽ dựa vào mẫu mã điện thoại của em rồi bảo họ đưa tới đây. Lệ Nam Hành vừa nói vừa cầm điện thoại của cô đi ra khỏi phòng ngủ. Chưa tới 10 phút, quả nhiên anh đã cầm dây sạc có thể sạc pin cho điện thoại cô đi vào, sạc điện thoại cho cô bằng ổ cắm điện bên mép giường. Cả quá trình Phong Lăng không nói gì hết, chỉ nhìn điện thoại mình một cái, rồi lại liếc nhìn cái chăn ở bên cạnh. Lệ Nam Hành hiểu ý, đắp chăn cho cô, bởi vì cô đang ngồi dựa vào vị trí đầu giường, chăn chỉ có thể đắp tới dưới bụng dưới. Người đàn ông ngồi bên mép giường, nhìn cô gái xa cách đã lâu. Khó lắm mới có được một lần cô lại mặc đồ của anh. Cái cô đang mặc là áo thun tay ngắn của anh, chiếc áo này mặc trên người cô lại càng có cảm giác rộng hơn, đồng thời cũng càng khiến cánh tay của cô thêm mảnh khảnh, chỉ là trên cánh tay trắng nõn kia lại có những vết thương nông sâu khác nhau, sưng đỏ một mảng lớn. Tôi thấy hiện tại em rất mở lòng với Quý Noãn, sao thế, em rất thích cô ấy à? Lệ Nam Hành giúp cô kéo chăn lên, anh ngồi bên giường nói chuyện với cô bằng giọng điệu như vậy, giống như giữa hai người chưa từng có quan hệ hay khúc mắc gì. Chỉ là một cuộc đối thoại đơn giản, không hề có bất kỳ cảm xúc phức tạp nào trong đó. Cô Mặc đối xử với tôi rất tốt, anh Mặc cũng rất tốt. Tôi làm việc ở đây, rất hài lòng. Cô Mặc là người rất hiền lành, cũng rất thẳng thắn. Cô ấy là kiểu người rất dễ dàng khiến người khác mở lòng sau khi tiếp xúc lâu. Hiếm khi tôi bằng lòng làm bạn với một người bạn mới, nhưng người bạn mới này quả thực rất tốt. Phong Lăng trả lời rất lạnh nhạt. Lệ Nam Hành nhìn cô, rồi đột nhiên nghiêng người đến gần, hai tay chống hai bên người cô. Cứ dùng tư thế chèn ép như vậy ép cô vào đầu giường. Phong Lăng bất ngờ, đề phòng nhìn anh, cô còn chưa lên tiếng, hơi thở của người đàn ông gần trong gang tấc đã phả vào mũi cô, trong chớp mắt khiến bàn tay cô đặt trên chân mình hơi siết chặt lại. Hai người dựa vào quá gần, người đàn ông rũ mắt nhìn cô, cho nên, em định ở luôn trong nước không đi nữa. Không quay về căn cứ si nữa, hửm, nhìn gương mặt vô cùng tuấn tú của người đàn ông bởi vì cách quá gần mà phóng đại trước mắt mình, Phong Lăng không hề chớp mắt, nói tôi rất quý trọng công việc hiện có. Nếu như anh Mặc không định sa thải tôi sẽ không rời đi. Lệ Nam Hành hừ lạnh, em với Quý Noãn mới tiếp xúc bao lâu đã bị cô ta giữ lấy trái tim rồi. Bọn họ một ngày không thả người, em cũng không định rời đi. Mẹ nó, anh thật lòng thật tâm đối xử tử tế với em nhiều năm như vậy, kết quả em đối với anh thế nào? Đối với bọn họ có lương tâm, thế, sao em không thể có lương tâm với anh một chút vậy? Phong Lăng không thay đổi sắc mặt, anh đã lấy vợ, trái tim tôi đặt ở anh là không đúng, có thể sẽ làm ra những chuyện quá giới hạn. Lệ lão đại, thật lòng thật tâm của anh vẫn nên ngoan ngoãn đặt trên người vợ anh đi, không cần phải tới trêu chọc tôi nữa. Lệ Nam Hành lập tức nhướng mày, cười nhạt ghen à. Phong Lăng đanh mặt lại, lạnh nhạt, anh nghĩ nhiều rồi. Lệ Nam Hành nhìn cô, cười khẽ như có như không, trái lại vào lúc này cũng không tiếp tục chất vấn nữa. Anh lùi về sau, giúp cô kéo chăn lên lần nữa, sau đó nói, muốn nằm xuống hay tạm thời ngồi đây nghỉ ngơi. Quy Noãn và Mạc Cảnh Thâm bên kia đoán chừng phải qua một lúc nữa mới có thể kết thúc. Cứ thế này đi, không cần nằm. Lệ Nam Hành không làm gì với cô nữa, đứng dậy đi ra ngoài, anh ra ngoài xem thử tình hình, em có ghen thì cũng cố mà chịu, buổi tối bảo khách sạn gói ít sủi cảo đưa lên, đoán chừng cũng không cần chấm dớ mẹ, nhìn em thôi đã đủ chua rồi. Bên Trung ăn dấm còn có nghĩa là ghen. Phong Lăng, cô bỗng nhiên ngước mắt lên, nhìn về phía người đàn ông đã đứng dậy đi tới cửa phòng, thấy anh đóng cửa đi rồi, cô đột nhiên nắm lấy cái gối sau lưng, không quan tâm đau đớn trên vết thương, ném mạnh cái gối qua đó. Vốn phải đập vào cửa, dù sao gối mềm như vậy cũng không phát ra tiếng động gì hết, kết quả vào lúc này người đàn ông lại đẩy cánh cửa chưa hoàn toàn đóng lại ra, trong nháy mắt anh quay đầu lại đang muốn nói gì đó, cái gối đã đập thẳng vào ngực anh. Lệ Nam Hành đón lấy cái gối đột nhiên từ trên trời rơi xuống, nhướng mày, nhìn cô. Phong Lăng im lặng lạnh lùng nhìn anh, cho đến khi người đàn ông cầm lấy cái gối trong lòng, rồi đột nhiên nở một cười sâu xa với cô lại càng tức đến mức mạch máu trên trán giật giật. Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Cô cũng không hiểu rõ bản thân, từ trước đến nay, tâm trạng luôn tĩnh như nước, sao gần đây nó lại đột nhiên dậy sóng như vậy. Trước đây, chỉ là biết anh kết hôn, trong lòng cô giống như đã chết đi vậy, cũng không có cảm giác gì quá lớn nhưng từ lần anh ôm cô vào lòng liên tục gọi vợ ơi, cô lại bối rối, trái tim không bình yên được. Hiện tại nhìn thấy anh, cô lại tiếp thứ đập qua đó ban nãy không phải là gối đầu, mà là lựu đạn. Cho nổ chết người đàn ông cầm thú xấu xa này đi. Lệ Nam Hành cười ném cái gối lại cho cô. Vừa vặn rơi vào mép giường. Phong Lăng không quan tâm cái gối kia, chỉ không nhìn anh nữa, định nhắm mắt lại dựa vào đầu giường giả vờ nghỉ ngơi một lát. Kết quả nghe thấy người đàn ông ở trước cửa đột nhiên cười như không cười, đói bụng không, có muốn bây giờ anh mang cho em đĩa sủi cảo không? Phong Lăng đột nhiên chụp lấy cái gối vừa bị ném lại ở bên tay, cô nén Kyota CS động muốn ném qua đó lần nữa, đưa mắt nhìn về phía anh. Người đàn ông vừa nhận lấy ánh mắt sắc bén của cô đã cười cười, đóng cửa lại đi ra ngoài. Phong Lăng im lặng nắm một góc gối, nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng chặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1102, Ngoại truyện 365. Vợ chồng họ Mạc đang giằng co với nhau ở trong phòng bếp, lúc này nghe thấy tiếng Lệ Nam Hành ở ngoài tùy ý gõ hai cái vào tường. Hai người các người đừng quá đáng, vào trong đó lâu như vậy rồi, có cần tôi dẫn Phong Lăng đi, nhường cả căn phòng lại cho hai người luôn không? Trong phòng bếp, mặt Quý Noãn đỏ bừng, Mạc Cảnh Thâm thì kéo người phụ nữ vào lòng, nhường phòng lại cho chúng tôi có khi là lựa chọn tốt đấy. Quý Noãn, đến khi hai người họ đi ra, Lệ Nam Hành đang tựa vào bức tường ngoài cửa phòng bếp, nhếch môi cười lạnh, ánh mắt lướt qua thấy sắc mặt Quý Noãn đã khá hơn rất nhiều, không cần đoán cũng biết người phụ nữ này đã được chồng cô dỗ rồi. Mạc Cảnh Thâm ôm Quý Noãn, không cho cô tránh đi, nhìn về phía Lệ Nam Hành, bọn họ vòng một vòng lớn như vậy, mục đích là cô ấy hay cậu? Lệ Nam Hành, đều là người làm việc cho căn cứ si, mục tiêu lớn nhất không phải tôi thì là cô ấy, có gì khác nhau. Lúc này, Phong Lăng đột nhiên đi ra khỏi phòng ngủ, chủ yếu là do cô nghe thấy đoạn đối thoại của họ, cô cảm thấy vết thương của mình không nặng lắm, nghỉ ngơi trong phòng ngủ quả thật không cần thiết, vì vết thương ngoài da trên người khiến cô bị đau nên bước đi của cô hơi loạng choạng. Cô vừa đi ra, đột nhiên nghe thấy Mạc Cảnh Thâm lạnh nhạt nói, người phụ nữ của mình bị thương thành cái dạng này. Rõ ràng bây giờ cậu đang hận không thể tự tay nhổ tận gốc xào huyệt của mấy tên phế vật kia, sao giờ lại có thể dựa vào chỗ này cười giống như người ta không sao hết, Quý Noãn cũng không khoan dung như cậu. Lệ Nam Hành, Quý Noãn, liên quan gì tới cô chứ? Anh Mạc, tôi không phải người phụ nữ của anh ta. Mặc dù hiện tại anh là ông chủ của tôi, nhưng xin đừng chụp bừa mũ cho tôi. Phong Lăng không hề vui vẻ lên tiếng kháng nghị, Lệ Nam Hành không nhìn cô, tạm thời không tỏ ra thờ ơ như trước, nói một câu sâu xa. Thời buổi này phụ nữ không dễ nuôi chút nào, nặng nhẹ đều sai, giữ bên cạnh là sai, thả ra cũng sai luôn. Sắc mặt của Phong Lăng lạnh đi nhiều, nói ai đấy, nói bóng nói gió mắng cô chứ gì. Rốt cuộc là ai cho anh lá gan không biết xấu hổ như thế vậy? Lệ Nam Hành tiện tay lấy thuốc lá ra nhưng thấy Phong Lăng và Quý Noãn đang ở trong phòng, có hai người con gái ở đây, cuối cùng anh không hút mà ném thuốc lên bàn trà phía sau lưng. Lục Anh ngước mắt lên lần nữa, vẻ mặt trêu đùa chứ ý cười ban nãy đã lạnh hơn mấy phần, nhóm người đó định mượn mối quan hệ ngầm để tẩy trắng. Lúc Phong Lăng làm nhiệm vụ ở New York, cô ấy đã chặn mấy chiếc xe buôn lậu có liên quan rất lớn đến việc bọn chúng. Muốn tẩy trắng, điều đó không khác gì Phong Lăng đang cầm chứng cứ có khả năng nắm giữ điểm yếu của bọn chúng trong tay, cô ấy chính là nhân chứng có lợi nhất. Hiện tại bọn chúng có bàn bạc làm gì thì cũng sẽ bị vướng víu bởi sự tồn tại của Phong Lăng. Hết lần này tới lần khác chúng định ra tay với cô ấy, nhưng từ trước đến nay thân thủ và sự cảnh giác của Phong Lăng rất cao. Lúc ở Mỹ, bọn chúng không có cơ hội. Hiện tại bọn chúng đã có gan duỗi tay vào trong nước thì chẳng khác nào tự lấp kín đường lui của mình. Mặc Cảnh Thâm lạnh nhạt nói, tự chúng chọn con đường chết, trước khi chết thì kéo các người chết chung, như thế cũng không tính là bỏ ra cái giá quá lớn. Lệ Nam Hành nhếch môi, tôi dẫn Phong Lăng về nước, không phải chỉ là để cô ấy làm vệ sĩ cho người phụ nữ của cậu mà để bọn chúng muốn tới thì cứ tới, tôi đảm bảo đứa nào tới đứa đó chết. Mặc Cảnh Thâm vỗ eo Quý Noãn, để người phụ nữ của mình làm mồi nhử. Chuyện máu lạnh vô tình như vậy cũng chỉ có Lệ Nam Hành cậu làm được thôi. Lệ Nam Hành, chuyện dùng Phong Lăng làm mồi nhử, tất nhiên là không thể nào. Mặc Cảnh Thâm vừa dỗ vợ của mình xong, đảo mắt đã dùng lời nói dẫn lửa lên người anh rồi. Giờ Phong Lăng còn đang khó chịu nữa chứ. Nhưng ngay lúc này, Phong Lăng lại nói một câu, anh Mặc, tất cả đều là sự lựa chọn của tôi. Lệ Nam Hành không nói nữa, chỉ đột nhiên lạnh lùng híp mắt lại, rất ý nhị nhìn về phía Phong Lăng một cái. Cô biết rõ anh không có ý này. Còn có thể buột miệng tiếp lời, cô nhất định phải chọc tức anh đúng không? Phong Lăng không tiếp tục nói thêm nữa, cô mặc áo thun ngắn tay rộng thùng thình của người đàn ông đứng ở đó. Kiểu người như Lệ Nam Hành ở trong căn cứ Si là người ngồi ở tít trên cao, không hề thích để ý đến người khác, lúc nào anh cũng lạnh nhạt với mọi người, không hề thân thiện chút nào. Mặt ngoài, nhất là trước mặt anh em có quan hệ tốt thì thích nhất là giả heo ăn thịt hổ. Bụng dạ đen tối của anh và Mặc Cảnh Thâm hoàn toàn là hai thái cực, một người giấu vào trong, một người lộ ra ngoài. Người có thể tìm lại thể điện cho cô, sẽ không thể đưa cô tới đây làm mồi nhử gì đó được, sao cô có thể không rõ chứ? Nhưng câu nói ban nãy của anh Mặc cũng đã nhắc nhở cô. Thảo nào Lệ Nam Hành vẫn luôn trì hoãn chuyện ký tên, không cho cô lập tức bay một mình tới Hải Thành. Sợ rằng lúc đó anh đã biết có người đang nhắm vào cô rồi, bất luận là cô ở Mỹ hay Trung Quốc, anh đều phải đi theo cô. Hoặc là có anh ở bên cạnh, hoặc là ở bên cạnh anh Mặc, tóm lại, không thể để cô đi ra ngoài một mình. Đây chính là nguyên nhân khiến anh kéo dài. Đến sau cùng, lại đích thân bay cùng cô tới Hải Thành. Quý Noãn được Mặc Cảnh Thâm đưa đi. Trước khi đi, Mặc Cảnh Thâm còn không quên dặn dò Lệ Nam Hành chăm sóc tốt cho Phong Lăng, khiến Phong Lăng muốn nói đi chung với họ nhưng không thốt ra được. Trạng vạng, thành phố T cũng đã sắp vào đông, ngày ngắn đêm dài. Ngoài cửa sổ vừa mới lên đèn, Lệ Nam Hành đang ở trong phòng khách gọi điện thoại cho trụ sở căn cứ. Tìm sao Huyệt hiện tại ở trong nước của mấy người này, ngày mai phái người đi dọn, tránh để lại tai họa về sau. A Phong ở bên kia điện thoại nói, vâng, người căn cứ phái ra đã dựa theo đường đi mà lão đại đặt ra, bao vây chỗ của bọn chúng rồi. Phong Lăng sao rồi, bị thương nặng không? Bị thương ngoài da, rõ ràng anh biết cô ấy sẽ xảy ra chuyện, lại biết tính cô ấy bướng bỉnh, không thể cứng rắn với cô ấy, muốn bảo vệ người ta thật tốt lại không thể nói rõ. Lão đại anh nói xem tội gì anh phải như vậy chứ? Lệ Nam Hành không đáp, chỉ rời mắt liếc nhìn cửa phòng đã đóng chặt. Nói với người bên kia điện thoại, hai ngày nay bên phía ông cụ có động tĩnh gì không? Không, tôi không thấy bên phía ông cụ có tin tức gì, nhưng nghe nói cô Phong thường xuyên tới nhà họ Lệ thăm ông cụ, có điều mỗi lần chỉ ngồi một lát là về, hơn nữa hình như lần nào rời đi sắc mặt cũng không được tốt lắm. Ừ, còn cần bọn tôi trông chừng gì không? Không cần, giữ im lặng, đừng nhiều chuyện. Ý là giờ chúng tôi cũng không cần gọi điện cho Phong Lăng, nói cho cô ấy biết khổ tâm của anh, nói tốt cho anh luôn hả? Không cần, chấm ngoặc kép. Lão đại, hiện tại anh bị cuồng ngược hả? Nếu nói rõ ràng ra mà có ích, ông đây còn cần phải tự dày vò mình thế này chắc. Giọng điệu Lệ Nam Hành rất lạnh nhạt, đối phó với cô ấy, qua lý trí không có tác dụng lớn gì đâu, kiểu người như cô ấy, cần phải ca yêu ta si ết thích. A Phong, anh không sợ ca yêu ta si ết thích người ta chạy mất à? Vợ mình thì có thể chạy tới đâu chứ? A Phong không hiểu, Lệ Nam Hành cũng không giải thích, cúp điện thoại luôn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like. Xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1103, ngoại truyện 366. Lệ Nam Hành cúp điện thoại, mở cửa đi vào phòng ngủ, Phong Lăng đã ngủ một giấc dậy rồi. Muốn ăn gì? Lệ Nam Hành bật đèn phòng ngủ. Phong Lăng từ từ ngồi dậy, đảo mắt nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, mấy giờ rồi? 4 giờ chiều, từ trưa đến giờ em chưa ăn gì cả. Ông chủ Mạc Cảnh Thâm của em nói gần đây để em nghỉ ngơi ở chỗ tôi cho tốt, không cần đi với Quý Noãn. Phong Lăng đưa tay lấy điện thoại di động, nhưng bởi vì vết thương trên cánh tay mà hơi tốn sức. Lệ Nam Hành đi qua giúp cô lấy điện thoại, đưa cho cô. Cô nhận lấy, nhìn một cái, quả nhiên đã 4 giờ hơn rồi. Muốn ăn gì? Người đàn ông kiên nhẫn hỏi. Không muốn ăn gì hết, bởi vì bị thương mà Phong Lăng không quá thoải mái, động đậy một chút cũng khó chịu, nhưng lại không muốn cứ nằm mãi trên giường. Cô cửa quậy muốn xuống giường, Lệ Nam Hành biết cô không thích nằm mãi, đưa tay qua đỡ cô, nào, chậm thôi. Giọng nói người đàn ông dịu dàng kiên nhẫn khiến Phong Lăng không nhịn được mà quay đầu lại nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, Lệ Nam Hành nhìn cô, sao thế? Đau chỗ nào à? Không, Phong Lăng không nói nhiều, cứ như vậy đi ra khỏi phòng ngủ, ra phòng khách ngồi, sau đó nhìn xung quanh, chỗ này còn có mấy căn phòng khác, cho dù cô thật sự nghe theo sự sắp xếp của anh Mặc, tạm thời dưỡng thương ở đây, Lệ Nam Hành chắc sẽ không cầm thú tới mức làm gì với cô đâu. Công việc và nghề nghiệp của họ không thiếu các tình huống có khả năng bị thương. Trước kia cô cũng không phải chưa từng dưỡng thương ở chỗ Lệ Nam Hành. Người đàn ông trông vừa lạnh lùng vừa ngang ngược này, trong phương diện chăm sóc cô, dường như luôn dễ như trở bàn tay, cũng không có gì không quen. Cô nhìn vết thương trên cánh tay mình, hỏi, mấy giờ tôi thay thuốc? 8 giờ lau sơ người, sau đó thay thuốc, sau khi thay thuốc thì nằm xuống ngủ. Lệ Nam Hành tiện tay ném hộp thuốc lên bàn trà. Phong Lăng nhìn thấy trong hộp thuốc lại có thêm mấy loại thuốc trị thương hiệu quả rất tốt. Đoán chừng là trong mấy tiếng đồng hồ cô ngủ trong phòng, anh đã bảo người đi mua. Những người đi ra từ căn cứ si như bọn cô, từ trước đến nay đều tự mình xử lý vết thương ngoài da, cùng lắm là đi tìm bác sĩ Văn trong căn cứ, nếu không bình thường cũng chỉ thoa thuốc rồi xong, không đi bệnh viện. Ai nấy đều rất giỏi chuyện băng bó, ngay cả người như Phong Lăng cũng dần dần rất tâm đắc trong chuyện băng bó, huống chi là Lệ lão đại đã ở căn cứ nhiều năm như vậy. Anh nói 8 giờ thay thuốc thì đợi đến 8 giờ, vậy hiện tại phải làm gì? Cô không muốn ngủ nữa. Cũng không muốn, cứ ở chung một chỗ với anh như vậy. Phong Lăng không có cảm giác đói bụng, nhưng bụng đã kêu rột rột rồi. Lệ Nam Hành liếc cô một cái, lặp lại câu hỏi ban nãy, muốn ăn gì? Trừ sủi cảo ra, cái gì cũng được. Phong Lăng đè cái bụng không có tiền đồ của mình, biểu cảm rõ ràng không vui cho lắm. Lệ Nam Hành cười, nghe nói sủi cảo của khách sạn này rất ngon, là gói thủ công ngay tại chỗ đấy. Không ăn, vậy em muốn ăn cái gì? Phong Lăng đứng dậy khỏi ghế sofa, bước đi chậm chạp. Quả thực cô không muốn ở chung một phòng với anh. Nhưng lúc này, nếu cô lại ra ngoài một mình nữa thì không phải gây phiền phức cho Lệ Nam Hành mà là gây phiền phức cho anh Mặc. Đây cũng không phải lúc tùy hứng quấy rối. Phong Lăng đi tới trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy phố ẩm thực trên đường cách đó không xa, nói, khoảng thời gian trước, tôi và cô Mặc có cùng nhau đi ngang qua đây, từng ăn đồ ở phố ẩm thực này, trong đó có một cửa hàng bún Vân Nam rất ngon. Em thích ăn bún Vân Nam, trước kia ở Mỹ chưa từng ăn. Sau khi về nước nếm thử rất nhiều món mới mẻ, nhận ra bún Vân Nam rất ngon. Phong Lăng đáp xong thì nhìn sang anh, tôi có thể ăn bún Vân Nam không? Không gì không thể cả. Lệ Nam Hành cầm điện thoại lên, anh bảo họ đóng gói đưa lên cho em. Không cần, tôi muốn tự ra ngoài ăn. Lệ Nam Hành nhìn cô, bị thương thành thế này rồi còn muốn ra ngoài. Tôi chỉ bị thương ngoài da thôi, ngủ một buổi chiều hiện tại rất có tinh thần, chỉ cần đi chậm, không động tới vết thương thì không sao cả. Anh cũng biết tôi quen vận động. Bảo tôi cứ ở mãi trong phòng cũng không thoải mái. Thấy Phong Lăng kiên trì, cũng biết cô đang nghĩ đủ cách để tránh ở chung một phòng với anh lại thấy khó xử. Sau khi cô ngủ dậy, thấy dường như tình trạng của cô quả thực đã đỡ hơn nhiều. Vết thương trên chân và cánh tay chỉ cần mặc đồ dài tay cũng che được, trừ sắc mặt có hơi tái nhợt, cũng không nhìn ra điều gì khác thường. Lệ Nam Hành dục người đã sắp xếp trước đó giúp cô đi mua quần áo đưa vào, để Phong Lăng về phòng thay quần áo, rồi dẫn cô ra ngoài. Lúc đi bộ, Phong Lăng vẫn thấy hơi đau, nhưng không ảnh hưởng gì. Khi đi vào thang máy, Lệ Nam Hành nhìn cô gái nhỏ với sắc mặt hơi trắng bệch đang dựa vào tường thang máy, không phải em nói không đau sao? Bảo là chịu được cơ mà, hiện tại hối hận, cho người đóng gói đưa lên vẫn còn kịp đấy. Không cần, đúng là vẫn bướng bỉnh như ngày nào. Lệ Nam Hành có kìm nén cảm giác muốn xoa đầu cô, anh đút tay vào trong túi quần, khẽ thở dài, vừa có vài phần bất đắc dĩ, lại vừa dung túng cô. Hiện tại muốn chạm vào cô, cho dù chỉ là một sợi tóc của cô, đoán chừng cô cũng sẽ giãy nảy lên. Trước kia, bởi vì cô luôn đè nén tâm tình, luôn tỏ ra bình thản quá mức khiến anh cảm thấy khó chịu, cuối cùng bây giờ anh cũng biết phải trêu chọc cô như thế nào rồi. Hiện tại, cô quả thực đã đỡ hơn chút, muốn chung sống hòa bình, dụ bắt trái tim của người ta về lại. Thì vẫn phải cần vài đối sách, mặc dù thành phố T sắp vào đông, trời rất lạnh, nhưng nơi này lại giống như thành phố không có ban đêm vậy. Xế chiều, gần 5 giờ trời đã rất lạnh rồi, gió rất to, gió lạnh thổi vào mặt buốt như dao cắt, còn vù vù chui vào cổ. Lệ Nam Hành sai người mua cho cô áo bành ấm áp, chẳng qua người phụ trách mua quần áo quên mua khăn choàng cổ. Nhìn thấy cổ cô bị gió thổi, người đàn ông vốn chỉ đi bên cạnh đột nhiên duỗi cánh tay dài ra, kéo cô vào trong lòng, mở rộng áo bành trên người mình ra, bọc Phong Lăng lại. Lệ Nam Hành cao hơn cô rất nhiều, áo khoác trên người cứ mở rộng như vậy cũng đủ để che cho cái cổ lộ ra trong gió lạnh của cô. Phong Lăng hơi khựng lại, muốn đẩy anh ra nhưng tay và chân đều không thể dùng sức quá mạnh, nếu không sẽ đau. Cô vừa đi vừa chống cự, nhưng người đàn ông lại ôm chặt hơn, đừng làm loạn, em muốn vừa bị thương vừa bị cảm nữa à. Phong Lăng không thể làm gì khác hơn là vừa bị anh ôm đi vừa nhìn về phía con đường đối diện khách sạn. Lúc này, đèn đường xếp thành một hàng, chiếu sáng cả một vùng trời đêm trên đỉnh đầu. Gần khách sạn có không ít cửa hàng, đủ tất cả mọi thứ, cách phố ẩm thực cô muốn đi cũng càng ngày càng gần. Mặc dù từ trên lầu nhìn xuống, phố ẩm thực chỉ cách một con đường, đi qua đó đoán chừng cũng chỉ mười mấy phút, nhưng Lệ Nam Hành lại như sợ cô thật sự bị cóng, đưa tay vẫy xe taxi, mở cửa ra, lên đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1104, ngoại truyện 367. Lúc người đàn ông này lên cơn ngang ngược, Phong Lăng không cách nào từ chối được, chỉ có thể ngồi vào. Phong Lăng đang chuẩn bị đưa tay ra đóng cửa, nào ngờ người đàn ông cũng ngồi vào, mà không phải đi vòng ra trước ngồi ở ghế kế bên người lái. Phong Lăng rất muốn hỏi tại sao anh không ngồi lên ghế trước, nhưng lời đến đầu môi lại cảm thấy quá phiền phức, cũng chỉ là lời nói nhảm, dứt khoát không nói cho rồi. Người đàn ông không nhìn mặt cô, sau khi nói với tài xế địa chỉ thì liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, đồng thời đưa cổ tay tới trước mặt cô. Phong Lăng không nghĩ ra, nhìn thấy đồng hồ trên cổ tay người đàn ông, trên mặt đồng hồ sáng lấp lánh có mấy chữ cái nho nhỏ. Trước kia, khi cô ở căn cứ Si, cũng không biết rất nhiều thứ, sau đó đến Boston, thường xuyên nghe mấy du học sinh ra thế giàu có tán gẫu các thứ đồ xa xỉ phẩm, cũng biết cái đồng hồ màu đen Lệ Nam Hành đeo là đồng hồ Patek Philippe, kiểu đồng hồ theo phong cách thể thao, trị giá hơn 10 triệu, là bản giới hạn. Cô cho rằng người đàn ông đang thể hiện khiếu thẩm mỹ về phương diện đồng hồ của anh, hay dứt khoát mượn chuyện đồng hồ đeo tay tìm một đề tài, tránh nhạt nhẽo, cô cứng nhắc nói một câu khách sáo, rất đẹp. Lệ Nam Hành, anh thật muốn cậy đầu cô ra xem thử, rốt cuộc thứ trong đầu cô trông như thế nào. Đã 5 giờ rồi, chúng ta đi ăn tối xong thì quay về, tình trạng hiện tại của em không thích hợp đi đi lại lại thời gian dài ở bên ngoài. Lệ Nam Hành liếc cô một cái, coi như là giải thích việc cho cô xem đồng hồ ban nãy là ý gì. Phong Lăng hơi sửng sốt, nhận ra ban nãy mình đã hiểu sai ý của anh. Cô ừ rồi không nói thêm nữa, mặc dù nơi này cách phố ẩm thực cô muốn đi thật sự rất gần, nhưng dẫu sao đoạn đường sầm uất này thường xuyên bị ùn tắc giao thông. 5 giờ hơn đã xem như là thời gian tan làm cao điểm của mỗi thành phố trong nước, ùn tắc giao thông nghiêm trọng như này đoán chừng phải kéo dài đến sau 6 giờ rưỡi, xe taxi bị kẹt, dừng lại ở chỗ giao lộ hơn 10 phút. Phong Lăng ngồi trong xe, nghe thấy Lệ Nam Hành đang gọi điện thoại, mặc dù anh ở thành phố T, nhưng chuyện ở Mỹ rất nhiều, anh thường xuyên nhận điện thoại bên kia gọi tới. Cô nhân lúc này đảo mắt nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, khoảng cách gần như vậy, cô có thể nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của đối phương. Lúc nghe điện thoại, anh hơi cân nhắc đôi chút rồi tiếp tục nói gì đó với bên kia, bởi vì không biết rốt cuộc là chuyện gì, cho nên cô cũng không nghe kỹ. Chỉ có điều ở góc độ này, anh ngồi bên cạnh cô, nhìn đèn đường ở ngoài cửa sổ xe chiếu vào, để lại cái bóng dưới sống mũi cao thẳng của anh. Lại thêm 10 phút nữa trôi qua, cuối cùng trong dòng xe đứt quãng, xe cũng chạy tới đối diện, đến cổng chính của phố ẩm thực thì dừng lại. Lệ Nam Hành mở cửa, xuống xe. Lúc Phong Lăng chuẩn bị xuống khỏi taxi thì anh quay đầu lại đưa tay ra đỡ, nhưng Phong Lăng lại không nắm lấy bàn tay kia, chỉ dựa vào cánh tay trái bị thương nhẹ hơn chống lên ghế nệm đằng sau, từ từ bước ra. Thấy cô ngay cả tay cũng không muốn động vào anh, Lệ Nam Hành đứng ngoài cửa xe, rất bình tĩnh nhìn cô. Sau khi xuống xe, Phong Lăng ngẩng đầu nhìn anh, vào đi, ăn xong thì về, tôi sẽ không để tốn quá nhiều thời gian ở bên ngoài đâu. Ban nãy, mặc dù không biết nội dung cuộc điện thoại anh nhận là gì nhưng cô có nghe thấy Lệ Nam Hành nói tối về sẽ nói tiếp, đoán chừng sau khi về, anh sẽ phải bận rộn ở phòng làm việc một lúc. Anh ừ một tiếng, nhìn cô xoay người đi vào phố ẩm thực, mặc dù trên người bị thương, nhưng bóng lưng vẫn rất thẳng. Có lẽ liên quan đến việc huấn luyện hàng năm ở căn cứ, Phong Lăng bước đi rất thận trọng hơn, không uốn éo hay như đi trên mây giống người trẻ tuổi thời nay, bóng lưng của cô rất cô độc. Sau khi vào phố ẩm thực, thời điểm này có rất nhiều người qua lại. So với các quán ăn hay tiệm ăn ven đường ở bên ngoài thì có vẻ hỗn loạn hơn. Xung quanh đều là người, vất vả lắm họ mới tìm được một chỗ trống ngồi xuống, bởi vì vừa bị hai người đi đường chen lấn đụng vào vết thương nên Phong Lăng đau tới mức sắc mặt trắng bệch, chỉ là cô không nói. Cô ngồi đó quan sát xung quanh, tìm quán bún Vân Nam lần trước cô và Quý Noãn đã ăn với nhau. Lệ Nam Hành nhìn thấy sau lúc cô bị đụng phải thì sắc mặt đã trắng hơn rất nhiều, sau khi xác định cô ngồi đây rất an toàn thì nói, muốn ăn bún Vân Nam của tiệm nào. Phong Lăng quay đầu lại nhìn anh, nhìn thấy Lệ lão đại ngày thường ra vào các nhà hàng lớn, thậm chí tiệc lớn của Liên Hợp Quốc, đang đứng giữa đám người qua lại trong phố ẩm thực, lại không hề tách biệt khỏi mùi thức ăn bình dân này. Chỉ là anh đứng trong đám người như thế trông bất lạnh lùng hơn nhiều, ánh mắt lúc nhìn cô dường như cũng có mấy phần nuông chiều. Như thể đừng nói cô chỉ muốn đến phố ẩm thực nhiều người như thế này tìm một cửa hàng nhỏ xếp hàng ăn bún Vân Nam, cho dù hiện tại cô muốn ra ngoài đào một cái hố, muốn ăn gà ăn mày, anh cũng có thể dẫn cô tìm nơi đào hố. Gà ăn mày là món gà được bọc trong lá sen và bọc đất bên ngoài rồi nướng lên. Phong Lăng nhìn về phía sau, chỉ vào cửa tiệm bún Vân Nam có rất nhiều người đang xếp hàng phía trước khúc ngoặt, lần trước cô Mặc dẫn tôi tới tiệm đó ăn, hương vị rất ngon. Bên kia có rất nhiều người đang xếp hàng, hơn nữa đó là tiệm có nhiều người nhất, dài nhất trong tất cả các cửa tiệm trong cả phố ẩm thực này, chắc chắn hương vị rất ngon. Nhưng xếp hàng đông quá, nếu thật sự không ăn được thì ăn chỗ khác đi. Ánh mắt Phong Lăng lại nhìn những cửa tiệm khác, trong chốc lát cũng không biết nên ăn cái gì ngon. Nhìn dáng vẻ lưỡng lự của cô, Lệ Nam Hành không nói, đi thẳng tới tiệm bún Vân Nam kia. Lúc Phong Lăng quay đầu lại nhìn, anh đã đi đến bên kia. Người như Lệ Nam Hành, từ nhỏ đã ăn ngon mặc đẹp, cho dù là huấn luyện trong căn cứ si cả ngày thì từ đầu đến cuối thân phận cũng là cháu đích tôn nhà họ Lệ, rồi sau đó là lão đại, chẳng nơi nào dám để anh phải xếp hàng. Hàng người xếp dài như vậy, liệu có khi nào anh sẽ chen hàng hay làm gì đó không? Với tính cách không, kiên nhẫn của anh, có khi anh còn dứt khoát bao luôn tiền bún của mấy người phía sau, để bọn họ đi ra phía sau đợi, anh thì quang minh chính đại chạy lên phía trước. Bất luận là cách nào Phong Lăng cũng đều không thích. Trước kia, cô rất ít tiếp xúc với những nơi có hương vị khói lửa của đồ ăn. Cô cũng không ngờ rằng vợ của Tổng Giám Đốc Mặc thị như cô Mặc, đồng thời còn là thiên kim của nhà họ Quý, vậy mà có thể tìm được nơi có đủ loại đồ ăn như này, hơn nữa giá cả rẻ, món nào cũng rất ngon. Phong Lăng mới tới một lần đã thích luôn rồi. Vì thế, cô không muốn có người phá hỏng sự cân bằng ở nơi này. Ngay lúc cô đang nghi ngờ rốt cuộc Lệ Nam Hành có làm như thế không, thì thấy người đàn ông cao lớn rắn giỏi, chỉ vừa nhìn đã thấy rất xuất chúng, đứng phía sau hàng người, đang kiên nhẫn xếp hàng một cách ngay ngắn. Xem ra dường như anh không tỏ ra mất kiên nhẫn, trong lúc xếp hàng lại nhìn sang những cửa tiệm khác bên cạnh, giống như sợ cô ngồi đợi ở đây một mình buồn chán, tiện thể mua ít đồ ăn vặt khác cho cô. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1105, Ngoại truyện 368. Phong Lăng ngồi yên, Lệ Nam Hành vẫn đang xếp hàng, nhưng những đồ ăn vặt anh tiện tay mua lại lập tức được người ta mang đến chỗ cô, đặt trên chiếc bàn trước mặt cô. Phong Lăng cúi đầu nhìn trong đĩa có các loại thịt khô và thức ăn tươi ngon, còn có mấy xiên thịt nướng nhìn rất ngon mắt, cùng một đĩa salad hoa quả và hai chai nước khoáng. Mùi thức ăn quả thực thơm nước mũi. Lần trước, Quý Noãn đã nói với cô, ăn cơm ở nơi như này sẽ có một cảm giác hạnh phúc khác biệt. Giờ Phong Lăng cũng cảm thấy ăn ở đây đúng là sẽ có được cảm giác thỏa mãn, là cảm giác thỏa mãn mà các nhà hàng cao cấp không thể nào có được. Lệ Nam Hành đã xếp hàng ở bên kia tầm 20 phút rồi, cuối cùng cũng bưng được một bát bún Vân Nam thật lớn đi đến. Phong Lăng liếc nhìn, người đàn ông này đúng thật là không khách khí với cô, bát bún này là loại suất to cho hai người, chứ không phải loại chia ra mỗi người một phần nhỏ. Đồng thời có người nhanh chóng tiến lên đưa cho hai cái bát và bộ dụng cụ ăn, Lệ Nam Hành lại mua vài thứ khác mà có thể cô sẽ thích ăn rồi mới trở về, ngồi trước mặt cô. Tại sao anh phải mua một bát to thế này, tôi thấy giá của suất nhỏ. Cho một người hợp lý hơn, Phong Lăng vừa nói vừa định tách đũa ra, kết quả là không ngờ bản thân mình lại có ngày đến đôi đũa cũng không tách được ra. Vì vết thương trên cánh tay cô không thể dùng lực, vừa mới dùng lực một chút máu đông ở miệng vết thương đã muốn nứt ra chảy máu. Lệ Nam Hành tiện tay lấy đôi đũa trong tay cô, giúp cô tách ra xong rồi lại đưa cho cô, đồng thời nhàn nhạt nói, hồi ở trong căn cứ, những lúc ngồi ăn chung cả nồi to với đám anh em, sao tôi chưa từng thấy em có gì xa lánh cả. Lần nào ra ngoài làm nhiệm vụ mà không ăn cùng nhau. Giờ cùng tôi ăn một bát bún lại không thoải mái. Nói xong, cũng không đợi cô giải thích. Anh lập tức cầm cái bát nhỏ trước mặt cô lên giúp cô gắp bún ra, sau đó đặt trước mặt cô. Phong Lăng, cô chỉ muốn hỏi một câu, bởi vì cô thấy suất bún to phần hai người phải 38 tệ, còn suất nhỏ một người chỉ 15 tệ thôi, hơn nữa xem những đồ phụ thêm bên trong cũng không nhiều hơn bao nhiêu, cô chỉ muốn nói như vậy là không kinh tế. Nhưng lại nghĩ đến người trước mắt dù sao cũng là Lệ Nam Hành, rõ ràng cũng sẽ không vì tính toán chi ly 8 tệ này mà nói quá nhiều, cô cầm đũa lên bắt đầu ăn. Khi dùng chiếc muỗng nhỏ múc ít nước canh trong bát bún to, Phong Lăng mới chú ý đến dưới đáy hình như có không ít các loại hải sản. Cô lại quay đầu nhìn những thứ được viết trên bảng thực đơn của cửa tiệm này, lúc này mới nhìn thấy suất lớn và suất nhỏ không giống nhau, hóa ra trong suất lớn có nhiều thứ hơn. Vừa rồi cô cũng không để ý, Vậy tiêu thêm 8 tệ cũng quá đáng giá rồi. Cô không lên tiếng, cũng không vì chủ đề vừa rồi mà nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gắp những miếng hải sản ở dưới đáy bát vào cái bát trước mặt mình. Lệ Nam Hành thấy dáng vẻ lặng lẽ ăn của Phong Lăng, muốn cười mà không cười, chỉ lạnh nhạt nói, không phải nãy còn cảm thấy không kinh tế sao? Cô Phong tính toán chi ly đến 8 tệ giờ cũng đã phát hiện ra dưới đáy có đồ ngon rồi à? Phong Lăng, vừa nãy tôi không để ý. Sao, mùi vị ngon lắm à? Ngon đến mức đầu cũng không thèm ngẩng lên, nói chuyện cũng không thể nhìn thẳng người ta sao? Chấm ngoặc kép, Phong Lăng dương mắt lên nhìn anh, có ăn thôi mà cũng nhất định phải nhìn anh à? Dù sao bữa này cũng là tôi mời, em ăn mà không nhìn tôi, cũng không nói chuyện, phép lịch sự cơ bản đâu rồi? Mi mắt của Phong Lăng giật giật, không hiểu chuyện gì liếc anh một cái. Tất cả đồ ăn đồ uống trên bàn này cộng lại cũng chỉ khoảng 100 tệ, anh đường đường là Lệ Nam Hành mà phát điên cái gì chứ? Ngồi ở đây học dân buôn bán xung quanh ở đây tính toán với cô. Cô ăn không nhìn anh đấy thì sao? Cô lạnh lùng trả lời, mời người ta ăn một bữa tối còn yêu cầu nhiều như thế, lần sau tôi mời lại anh là được chứ gì? Lệ Nam Hành khựng lại, nhìn cô giây lát, Phong Lăng đã cúi đầu tiếp tục chăm chú ăn bún của cô. Nào biết được tên đàn ông đột nhiên cười như không cười nói một câu, lời đã nói ra thì phải làm, nói lần sau mời lại tôi thì phải tìm thời gian mà mời lại, em định lần sau là khi nào? Đũa của Phong Lăng khựng lại một chút. Lúc này mới nhận thấy hình như bản thân mình bị người đàn ông này bẫy rồi, vô hình chung lại đồng ý cùng đi ăn cơm lần nữa. Lệ Nam Hành chỉ cầm cô, dính nước canh kìa. Phong Lăng giơ tay đang định lấy giấy ăn lau đi, nhưng anh đã tiện tay cầm giấy ăn lên lau đi giọt nước canh ở cằm cô. Cô ngồi ở đó không động đậy, nhìn người đàn ông bình thường chỉ cầm dao thật súng thật để giết địch trong khu vực khủng bố hoặc khu bom mìn, đang nghiêm túc cầm một tờ khăn giấy giúp cô lau cằm và khóe miệng. Hành động của anh khiến những thứ trước đây cô luôn cố gắng gạt bỏ lại mạnh mẽ len lỏi vào những vết nứt trong trái tim cô. Là cái gì, cô không rõ. Chỉ biết những vết nứt đó hơi nóng, nóng đến mức bất thường. Đêm bên ngoài phố ẩm thực, đèn đường mờ ảo, thời gian cao điểm buôn bán ở đây vào buổi tối nên không khí ngày càng náo nhiệt, người đến ngày càng nhiều. Vị trí của hai người lại dựa vào cửa sổ bên cạnh phố ẩm thực, có thể nhìn thấy đoàn người cùng xe cộ qua lại và lờ mờ bên ngoài. Ngồi ở bàn bên cạnh là không một số cặp đôi vừa tan làm mau chóng đến đây ăn, còn có một nhà ba người đem theo trẻ con, có người già, có người trẻ, giống một bức tranh muôn hình vạn trạng, kiểu người nào cũng có. Phong Lăng dùng thìa uống canh, Lệ Nam Hành không ăn nhiều bún, chỉ cho mấy miếng thịt khô vào miệng, sau đó vừa ăn vừa nhìn dáng vẻ Phong Lăng húp canh. Cô liếc mắt nhìn anh, có thể đừng nhìn tôi mãi vậy được không? Vẻ mặt anh vừa lạnh lùng lại vừa lưu manh, anh cong khóe miệng lên, tôi đang nghĩ đến dáng vẻ của em hôm vừa đến Hải Thành. Ở khách sạn sau khi uống say. Mặt của Phong Lăng đanh lại, đến giờ cô vẫn không biết hôm đó sau khi uống hết một chai rượu vang trên máy bay, chuyện gì đã xảy ra. Nghe thấy anh nói vậy, cô lập tức nhìn về phía anh, lúc đấy tôi làm sao? Đã nói cái gì, hay là đã làm gì? Người đàn ông nhìn cô đầy vẻ sâu xa, anh không nói gì, ngược lại hình như anh cố ý chuyển chủ đề, thờ ơ bảo, đã qua lâu như vậy, cũng không cần phải dùng thân phận con trai nữa, sao vẫn chưa để tóc vậy? Phong Lăng phản đối, tóc dài lằng nhằng lắm, tôi quen tóc ngắn rồi. Cô rất ít để ý đến diện mạo bên ngoài, cũng chưa bao giờ chú ý đến việc bản thân có nét gì của con gái không. Dù sao từ nhỏ đến lớn, cô đều để tóc ngắn, Phong Lăng cảm thấy như vậy thì làm gì cũng tiện, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ để tóc dài. Phong Lăng tưởng Lệ lão đại đang nhắc nhở cô rằng mình không có dáng vẻ của con gái, nhưng khi ngước mắt lên lại nhìn thấy Lệ Nam Hành đang ngồi giữa đám người và cười với cô, con người đen láy trong suốt, dường như sáng rực lên, người đàn ông cao lớn chân dài. Mặc một bộ đồ đen sạch sẽ gọn gàng, xung quanh cằm chỉ có một lớp râu lưa thưa, cảm giác loại hormone mạnh mẽ nào đó đều bao bọc ở quanh người anh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1106, Ngoại truyện 369. Người đi lại quá nhiều, tốc độ lại nhanh, mang đến một cơn gió khiến mái tóc của anh khẽ lay động, giống như khóm cây nhẹ nhàng lay động trong đêm tối. Hay như khi ngọn núi trên dãy núi Roger rung chuyển khiến băng tuyết rơi xuống, khiến lòng người vô tình dao động theo. Không để tóc cũng tốt, tóc ngắn nhìn quen rồi, nếu ngày nào đó em nuôi tóc dài, tôi sợ không biết phải đặt tay vào đâu nữa. Lời của người đàn ông này có nghĩa khác, anh nói là không biết đặt tay ở đâu trên người anh, hay là không biết đặt tay ở đâu trên người cô. Bát mì này quả thực quá nhiều, thật ra Lệ Nam Hành không quá hứng thú đối với những thứ mà con gái thích ăn, sau khi ăn được một ít liền đứng dậy ra ngoài mua đồ. Phong Lăng vẫn chuyên tâm húp canh, không quan tâm đến anh. Không lâu sau Lệ Nam Hành đã xách đồ về. Cô ngước lên nhìn anh, mua gì vậy? Anh không đáp, chỉ ném cái túi cho cô, về rồi xem. Phong Lăng nhìn thấy trong túi là một chiếc hộp hình chữ nhật, cũng không biết là gì, nhưng thấy dáng vẻ anh vất vả mệt mỏi, chắc là cố tình đi mua về. Là gì nhỉ? Lệ Nam Hành thấy cô vẫn chưa ăn xong, có lẽ là do ở ngoài thật sự quá lạnh, anh lại lấy một cái bát sạch nữa, ngồi xuống đối diện cô từ từ ăn mì và uống nước canh, thỉnh thoảng gắp một sợi lên vung vẩy giữa không trung, xem ra tâm trạng khá tốt. Phong Lăng hỏi anh, lần này anh ở lại thành phố T bao lâu? Không cần về bên Mỹ nữa à? Lệ Nam Hành đáp, hiện tại em bị bao vây khắp nơi khắp chốn, sao tôi có thể về được? Phong Lăng cắn đứt sợi mì ở bên miệng, bao nhiêu ngày thì có thể giải quyết được đám người đó? Trong vòng 2 ngày, điều động người một ngày, giải quyết một ngày, căn cứ theo phong cách giải quyết công việc mạnh mẽ vang dội từ trước đến nay của Lệ Nam Hành, chính xác trong 2 ngày là có thể giải quyết được. Do ăn quá nhiều nên Phong Lăng không muốn ngồi xe đi về nữa, Lệ Nam Hành đi bộ cùng cô dưới sắc trời đêm đầu đông của thành phố T. Khi đi đến khách sạn, Phong Lăng hơi do dự, dường như Lệ Nam Hành biết cô đang nghĩ gì, suốt dọc đường quay về anh không ôm cô vì sau khi ăn mì, cả người cô đều nóng, nhưng lúc này lại đột nhiên kéo cô vào trong lòng, rồi cứ như vậy kéo cô đi vào cửa chính khách sạn, vừa đi vừa nói, vào những lúc như thế này dù em tới chỗ của Quý Noãn hay là chỗ của Văn Nhạc Tình đều sẽ khiến người ta gặp họa, người duy nhất em có thể làm phiền chỉ có một mình tôi thôi, người duy nhất có thể giúp em đối phó với đám người đó cũng chỉ có tôi. Sao lại không biết tốt xấu như vậy chứ? Không biết điều quan trọng nhất bây giờ là phải ôm thật chặt chân tôi sao? Phong Lăng, cô suy nghĩ sâu xa rồi cúi đầu liếc nhìn chân anh. Bị ánh mắt sâu xa của cô liếc qua, mặc dù cô chỉ nhìn chân anh thôi, nhưng Lệ Nam Hành phát hiện bản thân lại xấu hổ mà cứng lên một chút. Anh liếc cô, em nhìn cái gì? Tôi đang nhìn xem chân Lệ lão đại còn chỗ nào có thể để tôi ôm được không? Quá nhiều người muốn ôm đùi anh rồi, sợ là tôi chen vỡ đầu cũng không ôm nổi. Phong Lăng vừa nói vừa đi về phía thang máy, đồng thời muốn tránh khỏi vòng tay anh. Anh lại dễ dàng ôm chặt cô vào lòng bằng tay còn lại, cúi đầu nói trên trán cô, vậy phải xem em có muốn ôm không, chỉ cần em muốn ôm, những thứ vướng víu trên chân tôi đều có thể quẳng đi hết, chỉ để cho một mình em ôm thôi, nhé. Thế vợ anh đâu, cô vợ nhỏ mà suốt ngày anh nhắc tới đâu? Phong Lăng không quan tâm đến anh, cứ thế đi vào thang máy. Vừa rồi ở ngoài ăn rất nhiều đồ ăn, thời gian đi đi lại lại vốn cứ nghĩ là không quá lâu, nhưng khi quay về tới nơi cũng đã là 7 giờ hơn rồi. Đã hẹn là 8 giờ phải thay thuốc. Phong Lăng đi vào phòng tắm tự tắm rửa qua loa, thật ra không thể dội nước được, chỉ có thể lau thôi. Lệ Nam Hành mấy lần vừa cười vừa bảo muốn giúp cô tắm đều bị Phong Lăng lạnh nhạt đuổi ra ngoài, chặn ở bên ngoài cửa phòng ngủ, tiện thể khóa trái ở bên. Trong, mặc dù biết khóa này nếu như anh muốn mở thì vẫn mở dễ dàng, nhưng điều kiện tiên quyết là Lệ Nam Hành phải trả được cái giá khi Phong Lăng thật sự bị chọc giận. Lệ Nam Hành hiểu giới hạn của cô, chỉ cần không chạm đến giới hạn cuối cùng thì có trêu chọc gì cô cũng kệ, nhưng giờ cửa đã bị khóa rồi. Nếu phá có lẽ cô nhóc ấy sẽ tức giận đến mức có thể cắt đứt quan hệ luôn, chín con trâu chắc cũng không kéo lại được. Mặc dù đã tung lưới, nhưng cũng phải thu từ từ. Sau khi tắm xong, Phong Lăng đi ra, cô đã thay quần áo, khi đi ra khỏi phòng ngủ, thấy Lệ Nam Hành đã chuẩn bị hết cho cô những thuốc mới mua về. Cô đi tới, tránh vết thương trên người, từ từ ngồi xuống ghế sofa. Anh nhìn thấy những vết thương trên cánh tay, đùi và còn có trên cổ của cô lộ ra, nơi bị sưng đã hết sưng rồi, nhưng dấu vết của vết thương vẫn còn. Anh lại nhìn dấu vết tụ máu bầm trên cổ cô, lúc chiều vẫn còn rất rõ, lúc này vừa được rửa sạch bằng nước nóng, có vẻ càng rõ ràng hơn. Em bị mấy tên đó bóp cổ sao? Trong lúc đang bôi thuốc, anh cúi đầu nhìn cô. Phong Lăng thấy anh nhìn chằm chằm cổ mình, giơ tay lên sờ sờ vết trên cổ, Ánh mắt của Lệ Nam Hành lạnh đi rất nhiều, hiện rõ sự tức giận, nhưng sự tức giận đó chắc chắn không phải dành cho cô. Anh đẩy cằm cô lên, nhẹ nhàng bôi thuốc lên chỗ vết thương, thuốc bôi có cảm giác mát lạnh rất thoải mái. Khi mặt anh kề sát tới, để khỏi ngại, ngùng, cô lập tức nhắm chặt mắt kệ anh bôi, nhưng chính cô lại không hề biết rằng, khi người con gái vừa mới tắm xong, tóc còn hơi ẩm ướt, trên mặt trên người chỗ nào cũng có vết tích giống như bị người ta tàn phá bừa bãi. Làn da trắng nõn của cô càng trở nên trắng ngần vì hơi nước vừa tắm xong, cô lại nhắm mắt khẽ ngửa cổ như vậy trước mặt một người đàn ông, cái dáng vẻ ấy rõ ràng là đang đợi người ta hôn một cái thật sâu. Lệ Nam Hành cố gắng kiềm nén ngọn lửa đang cháy lên trong lòng. Nhìn vết thương trên cổ cô, vừa bôi vừa nhìn mặt cô. Khoảng cách gần như vậy, nhìn rất rõ. Ánh sáng của ngọn đèn chiếu rọi trên mặt cô. Gương mặt trắng trẻo sạch sẽ của người con gái, láng mịn không nhìn rõ được lỗ chân lông, mắt đang nhắm, khi lông mi lay động, giống như cánh bướm vậy. Anh nhìn bờ môi hơi tái đi của cô, không hiểu sao lại nghĩ đến những bông hoa tuyết trắng trên vách núi Roger. Loại hoa tuyết đó chỉ có thể sinh ra ở nơi vô cùng lạnh lẽo, chỉ cần nơi nào có một chút hơi ấm sẽ tan biến ngay. Cho dù là được người ta đem về tỉ mỉ chăm sóc cũng vẫn không thể tồn tại được. Đó là niềm an ủi duy nhất cho mọi người ở nơi cực lạnh, sạch sẽ trong suốt, hơn nữa nó tồn tại ở trên vách núi đá. Những người không có bản lĩnh thì không thể chạm tới được chứ đừng nói đến việc muốn hái xuống xem. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1107, ngoại truyện 370. Cô gái phong lăng này, rõ ràng không hề nữ tính chút nào mà sao lại vẫn cứ quyến rũ đến vậy chứ? Khuôn mặt hiền lành vô hại, nhưng lại giống bông hoa tuyết trên vách núi đá, thà rằng chịu mưa bão lạnh giá, cũng không muốn bị người khác chạm vào. Anh ổn định lại tâm tình, dặn cô đừng động đậy, tiếp tục bôi thuốc vào vết thương trên cánh tay cô. Chắc là vừa nãy lúc ăn mì ở bên ngoài ra ít mồ hôi, vừa rồi khi lau rửa cô còn lau nhẹ ở chỗ miệng vết thương, bây giờ xem ra vẫn rớm máu. Lúc này nhìn đỏ thẫm vô cùng nghiêm trọng, anh thấm cồn tiêu độc vào bông vải vừa lau vào vết thương khiến cô đau đến nỗi hít vào một hơi. Phong Lăng lập tức trợn tròn mắt, anh có coi tôi là con gái không? Sao mạnh tay vậy? Lệ Nam Hành dừng lại, cười như không cười, vậy em thì sao? Em đã coi tôi là người đàn ông của em chưa? Có chuyện thì tự mình gánh vác, gặp chuyện thì tự mình chạy, khi phát hiện thấy có vấn đề cũng không thèm gọi điện cho tôi bảo tôi đến. Phong Lăng nhìn anh vẫn đang ở trong tư thế cúi đầu giúp cô xử lý vết thương. Cô phát hiện bây giờ chỉ cần nói với anh mấy câu, cô đã muốn đánh anh một trận. Cô không lên tiếng tranh luận nữa, để kệ anh khử trùng, thay thuốc cho cô, dường như để chứng minh bản thân mình rất có khả năng gánh vác. Cho dù lúc khử trùng vết thương đau đến thế nào, cô cũng không hé môi, cuối cùng quyết định nhìn xuống chân của mình. Cuối cùng lúc anh bôi thuốc ở chân cho cô, Phong Lăng vốn nói cứ để như vậy là được rồi, không cần dơ lên, anh lại lấy lý do là ngồi xổm lâu bị tê. Thế là liền ngồi lên ghế sofa bên cạnh cô, cứ như vậy bảo cô nghiêng người để chân lên đùi anh. Cái tư thế này, đặc biệt là quần của cô còn bị sắn lên cao, đôi chân trắng ngần cứ như vậy đặt lên chân anh, nhìn thế nào, nghĩ thế nào cũng thấy rất ngại ngùng. Nhưng anh vẫn bình thản bôi thuốc cho cô, tay của Lệ Nam Hành mơn trớn trên chân cô, tầm mắt như không hề thay đổi, Phong Lăng nhìn thế nào, nghĩ thế nào cũng cảm thấy là anh cố tình. Cô muốn rụt chân lại, nhưng anh lại như không để tâm mà bôi thuốc mỡ mát lạnh lên vết thương của cô khiến cô vừa đau vừa lạnh, người giật một cái thật mạnh. Thế rồi chân cô lại bị anh ấn xuống đùi mình một cách hợp lý, tiếp tục xoa lấy xoa để. Phong Lăng, thật ra bao nhiêu năm nay, dù là khi Phong Lăng còn ở căn cứ si hay ra ngoài làm nhiệm vụ, cô đã bị thương rất nhiều lần, chỉ là cô có một ưu điểm may mắn, đó là tốc độ lành vết thương rất nhanh, hơn nữa cơ địa còn không để lại sẹo. Rất nhiều vết thương ngoài da đều mờ dần theo thời gian, phải khi nào nhìn thật sát vào da mới có thể nhìn thấy dấu vết mờ mờ. Vết sẹo duy nhất có thể thấy rõ chính là vết sẹo hình chữ nhật trên bả vai cô, thật ra cũng không ảnh hưởng đến mỹ quan. Nhưng cứ nhớ tới vết rắn cắn ấy cùng với ký ức suýt mất mạng ở thung lũng rắn, cả người cô đều tê dại. Nam Hành nhìn đôi chân trắng nõn, thẳng tắp dưới tay mình. Rõ ràng là một cô gái từ nhỏ có thể ăn ngon mặc đẹp, được chiều chuộng, là bảo bối được nâng niu trong tay giống như Phong Minh Châu, tự dưng lại gặp phải tai họa này, e rằng đến bây giờ người nhà họ Phong vẫn không biết cô con gái mà họ đã nhớ mong gần 20 năm, áy náy gần 20 năm đã từng ở trong hang sói, uống sữa sói để lớn lên. Hơn nữa, để có thể sống sót ở thế giới tàn khốc này mà không thể không cắt tóc ngắn, giả nam, trà trộn vào trong căn cứ si, thậm chí còn giả trai rất nhiều năm. Khi giới tính bị bại lộ, rõ ràng cô có thể quay về cuộc sống của một cô gái, nhưng cô đã quá quen với cuộc sống kia. Anh hận bản thân không thể bù đắp hết những thiếu thốn trong suốt 20 năm qua cho cô trong vòng một đêm, để cô biết cô không cần phải sống mà âm thầm chịu đựng những khó khăn trên thế giới này nữa, cô cũng có thể là một công chúa nhỏ. Tay của anh vẫn xoa trên chân cô, thuốc trên vết thương đã được bôi đều, Phong Lăng nhìn xuống theo tầm mắt của anh, thấy tay anh đang đặt lên đầu gối cô, dừng lại rồi không di chuyển nữa. Bôi xong rồi à? Cô hỏi, lúc này... Lệ Nam Hành bỗng nhìn cô, em cứ nhất quyết phải sống đơn độc ở ngoài như thế này à? Thật sự không định tìm lại người thân của mình sao? Không tìm, Phong Lăng trả lời rất dứt khoát, dù cho em quay về bên cạnh người thân của mình, rất có thể sẽ sống một cuộc sống không phải lo ăn lo mặc, sau này cái gì cũng không cần tự em lo lắng. Họ còn có thể bù đắp lại tất cả những gì em từng thiếu thốn, em cũng không muốn tìm lại họ sao? Không muốn, Phong Lăng chau mày, mất bình tĩnh, đang yên lành nói đến chuyện này làm gì? Tính cách tôi lầm lì, không quen tiếp xúc với nhiều người. Hơn nữa không phải anh không biết, nếu như thật sự có ngày nào đó bảo tôi về đến nơi gọi là nhà đấy, không cần biết là thích hay ghét, tôi đều không biết phải đối diện thế nào, chưa kể rất có thể sẽ mất hết cả tự do, tôi không muốn cuộc sống như vậy. Hơn nữa, cô cũng không thể thật lòng thật giả gọi anh một tiếng anh rể. Đây là vướng mắc lớn nhất trong lòng Phong Lăng, cô không nói ra, cô cũng không hề biết hôm say rượu chính cô đã nói ra bí mật to lớn này, chỉ rụt chân của mình lại. Quay người ngồi thẳng trên ghế sofa, bôi xong rồi thì tôi đi ngủ đây. Lệ Nam Hành nhìn cô, lúc cô đang định đứng dậy, anh bỗng giữ chặt lấy cổ tay cô. Trong giây phút khi cô đau đớn vì chạm phải vết thương trên cánh tay nên quay đầu lại nhìn anh, trong mắt anh lại hiện lên chút áy náy, buông tay cô ra, rồi anh lại đột nhiên ôm lấy eo cô, mạnh mẽ giữ cô ngồi lại ghế sofa ở ngay bên cạnh anh. Phong Lăng ngã trở lại sofa, lườm anh làm gì thế? Lệ Nam Hành giơ tay vuốt ve mái tóc vẫn còn hơi ẩm của cô, giống như đang vỗ về cảm xúc khó chịu vừa nãy của cô, hoặc như thể một cách an ủi khác. Người như em thật sự không phù hợp với cuộc sống gia đình quy củ. Hơn nữa người có tính cách trầm lặng như em, mọi người sẽ nói em lạnh lùng, quái gở không muốn tiếp xúc với người khác. Anh thấy em chỉ là quá thận trọng không muốn thể hiện cảm xúc thật của mình. Em có thể trưởng thành một cách thuận lợi như ngày hôm nay mà chưa từng bị ai xa lánh, cũng chưa từng bị người khác hãm hại. Thứ nhất là bởi vì ông trời đang muốn bù đắp lại những may mắn còn thiếu cho em. Thứ hai cũng là vì cái tính cách không tranh giành hơn thua của em. Bỗng dưng anh nói với cô những điều này làm gì? Từ trước tới giờ Phong Lăng chưa từng nghĩ về việc mình muốn quay về nhà, đôi ngọc bội đó cũng đã bị cô cất sâu trong vali. Cả cuộc đời này cô cũng không có ý định sẽ lấy ra cho người khác xem. Cô vốn không muốn, lại thêm việc có khả năng cô thật sự có quan hệ với nhà họ Phong, cứ nghĩ tới Phong Minh Châu, rồi lại nghĩ tới tin tức động trời Lệ Nam Hành đã kết hôn với cô chủ nhà họ Phong, cô lại càng bài xích nhà họ Phong hơn. Không có gì đáng để tranh giành cả, có thể sống đã là quan trọng hơn bất cứ điều gì rồi. Phong Lăng trầm giọng, đồng thời muốn đứng dậy, nhưng vẫn bị Lệ Nam Hành ôm lấy ấn xuống sofa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1108, ngoại truyện 371. Anh hỏi, thế nên cho dù là người đàn ông mình thích, em cũng dễ dàng dâng bằng cả hai tay lên cho người ta, chưa từng nghĩ đến việc tranh giành hay sao? Tranh giành gì chứ? Phong Lăng liếc anh một cái, trước giờ tôi chưa từng cướp đồ của người khác, người đàn ông của người khác tôi lại càng không thể tranh giành, và lại cả hai cũng đã cưới rồi, tôi có cần thiết phải chạm đến ranh giới đạo đức này không? Nói xong, cô dứt khoát hất cánh tay của anh ra rồi đứng dậy bỏ đi. Lệ Nam Hành, đàn ông của người khác sao? Anh nhíu mày, nhìn bóng lưng của cô gái cắt tóc ngắn, vẫn đang bừng bừng lửa giận đi vào phòng ngủ, anh dựa lưng vào sofa rồi nở nụ cười. Cô bé ngốc, anh vẫn luôn là của em mà. Chuyện gia đình nhà họ Phong rất phức tạp, Phong Lăng lại không muốn nhắc tới thân thế, đây rõ ràng là chuyện mà người khác luôn một lòng muốn biết nhưng kỳ lạ thay cô lại chẳng mảy may để ý. Chuyện cô đã quyết thì anh cũng không dễ gì mà lay chuyển được, muốn gỡ đống tơ vò đã giăng ra trong lòng cô suốt thời gian vừa qua có lẽ sẽ mất không ít công sức. Phong Lăng trở về phòng nhưng không ngủ được, những chỗ mới được bôi thuốc vẫn đau âm ỉ. Cô nhìn qua cái túi để trên đầu giường, bấy giờ mới nhớ lại hình như vừa rồi ra ngoài ăn Lệ Nam Hành đã cố tình đi mua nó, rốt cuộc là cái gì? Phong Lăng đi đến cầm chiếc túi lên, lấy một cái hộp ra, vì cái túi màu đen nên lúc trước cô không để ý nó có để cái gì ở bên trong, bây giờ bỏ ra mới thấy trên hộp in hình một cái điện thoại. Dạo này Phong Lăng đang là sinh viên chuyển trường ở Đại học T, cô thấy hình như có mấy bạn nam và bạn nữ gia cảnh khá giả, đều dùng điện thoại kiểu này. Nghe nói đây là sản phẩm mới nhất vừa đưa ra thị trường vào tháng trước, có nhiều chức năng hơn so với cái điện thoại cũ cô vẫn dùng 2-3 năm trước. Hơn nữa chiếc điện thoại này màu trắng, không phải màu đen vô cùng đơn điệu cô dùng thường ngày. Cô mở hộp ra, thấy điện thoại nằm ở bên trong, cầm lên tay cũng không quá nặng, cảm giác rất vừa vặn. Chiếc điện thoại hoàn toàn mới, còn nguyên siêu, cô cần phải tự mở nguồn máy và cài đặt mới dùng được. Nhìn thứ trong tay, Phong Lăng xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, nhưng lại thấy người đàn ông ấy đã không còn ở trong phòng khách nữa. Nghe thấy nhà bếp có tiếng đun nước nên Phong Lăng đi vào, bắt gặp người đàn ông cao lớn rắn giỏi đang đứng trong bếp đun nước, hình như chuẩn bị giúp cô hòa tan mấy loại thuốc kháng sinh dạng bột. Bao lâu nay, ngoại trừ lần cô không cẩn thận để trái tim mình mất phòng bị mà đồng ý chờ anh 3 năm sẽ lấy anh thì hình như cô chưa bao giờ đáp lại lòng tốt của anh một cách trọn vẹn. Rõ ràng khi ấy cô đã hết lần này tới lần khác phủ nhận mọi thứ giữa hai người. Rõ ràng anh cũng rất tức giận, nhưng hình như vẫn đối xử rất tốt với cô. Cho dù có lúc không thể kiềm chế nổi nhưng vẫn không làm tổn thương tới cô như một thói quen, tất cả những điều này cô đều thấy hết. Đừng nói hết lần này tới lần khác cô được anh cứu sống trên bờ vực sống chết, ngay cả chuyện nhỏ như đổi điện thoại cũ này anh đều để ý giúp cô. Trong mắt người khác, Lệ Lão Đại là một người đàn ông cứng nhắc còn khó tiếp xúc hơn cả tảng đá, nhưng trong mắt Phong Lăng, thứ cô nhìn thấy là sự bao la, sâu sắc và ấm áp của anh. Cô cầm điện thoại đứng ở trước cửa phòng bếp, nhìn bóng lưng của người đàn ông ấy, anh đang đun nước à? Lệ Nam Hành không quay đầu lại mà chỉ đáp ừm. Tôi không ngủ được, có chuyện gì cần tôi giúp không? Lúc nói giọng Phong Lăng hơi nhỏ, dù sao cô cũng không biết phải đối mặt thế nào khi hai người ở cạnh nhau thế này. Lệ Nam Hành vẫn không quay đầu lại, về phòng nghỉ ngơi đi, ngủ không được thì nghịch điện thoại, không phải nên nghiên cứu điện thoại mới một chút sao? Chuyện chiếc điện thoại thì tôi không khách sáo nữa, tôi nhận. Nhưng sau này đừng có đổi giúp tôi mấy thứ như vậy, tôi dùng đại một chiếc có thể gọi điện là được rồi. Phong Lăng thấy người đàn ông kia hình như vừa đun nước vừa pha cà phê, cô nhìn máy pha cà phê cạnh tay anh một lát rồi đi thẳng tới đó. Nghe thấy tiếng bước chân của cô, lúc này Lệ Nam Hành mới xoay người lại, suýt nữa đụng vào Phong Lăng đang đến gần, cô loạng choạng lui về sau một bước, Điện thoại mới suýt nữa tuột ra khỏi tay, thấy thế cô mới gắng sức nắm chặt tay lại. Nhưng vì cô lùi lại quá nhanh nên đụng trúng tủ bát, ở đó có đặt một cái cốc không, trong chớp mắt chiếc cốc ấy đã rơi xuống, tiếng vỡ vang lên loảng xoảng. Xin lỗi, Phong Lăng thấy mình bất cần đụng rơi chiếc cốc nên tiếp tục lùi lại phía sau theo bản năng. Lệ Nam Hành thấy đôi chân trần của cô sắp dẫm lên những mảnh vỡ dưới đất, lông mày nhíu lại thật chặt. Anh bỗng vươn ra ôm lấy eo của cô, kéo cô về phía trước, cùng lúc đó anh đưa chân hất những mảnh vỡ ly trên mặt đất ra xa khỏi chỗ cô đứng. Em học đâu cái thói đi chân đất vậy, thành phố T đã vào đông, em cứ để chân trần như vậy đi lung tung à. Gương mặt người đàn ông tối sầm lại, anh cúi đầu lườm cô. Phong Lăng cúi đầu đẩy tay anh ra rồi bước sang phía bức tường bên cạnh. Cô lại cúi thấp đầu xuống nhìn bàn chân mảnh khảnh trắng mịn đang để trần của mình, sau đó lại nhìn Lệ Nam Hành, trong khách sạn này có trải thảm nhiệt, sàn nhà không lạnh đâu. Không lạnh cũng phải đi dép vào, nếu hình thành thói quen đi chân trần, em có muốn hở một tí lại đau bụng như cái cô quý noãn kia không? Chuyện cô mặc vì nhiễm lạnh nên thường xuyên bị đau bụng, bác sĩ Tần biết là lẽ thường, vì anh ta đã từng điều trị cho cô ấy, nhưng sao? Lệ Nam Hành cũng biết. Điều này đủ để chứng minh rằng mấy ông con trai trông thì có vẻ lạnh lùng muốn chết này thi thoảng cũng lén lút tụng lại tám vài câu về mấy vấn đề phiền phức của con gái. Ngón chân trắng mịn của Phong Lăng hơi co lại, cô đứng tại chỗ. Nhìn anh, lát nữa tôi sẽ đi dép, đi ngay bây giờ. Tôi chỉ ra đây để cảm ơn anh thôi. Phong Lăng nhớ lại cảnh tượng lúc nãy suýt nữa dẫm lên mảnh vỡ thủy tinh thì lại được anh kéo về ôm vào lòng. Không biết tại sao cô lại khẽ run lên, có thứ gì đó không khống chế được đang dâng trào mãnh liệt. Cố gắng sức nắm chặt chiếc điện thoại mới ở trong tay, lên tiếng định tìm cho mình một lý do hay nguyên nhân gì đó để khiến cho giọng điệu của bản thân nghe cứng nhắc, lạnh nhạt hơn một chút. Nhưng dù sao vừa rồi cô vừa làm rơi vỡ một cái cốc, một đống mảnh vỡ còn đang nằm trên đất, giọng của cô thốt ra cũng nghe yếu ớt hơn nhiều. Mặt Lệ Nam Hành không cảm xúc, muốn nói cảm ơn mà lại đến làm vỡ cốc của anh. Để tôi gọi điện cho Lễ Tân khách sạn, bảo họ đem hai cái cốc khác lên cho anh. Phong Lăng vẫn luôn giữ thói quen xa cách và làm mặt lạnh khi đứng đối diện với người đàn ông này. Bởi vì vừa rồi bất cần gây họa nên giờ cô không biết phải ăn nói ra sao để tránh khỏi cảnh tượng khó xử này. Giọng cô rất nhỏ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về đống mảnh vỡ ở dưới đất, giống như thể chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả lúc cô bất cần bắn lệch đường ngắm vậy. Từ nhỏ cô đã không có kinh nghiệm xử lý khi bản thân bất cần phạm sai lầm, bây giờ bỗng nhiên phạm lỗi ngớ ngẩn, cô thật sự không biết phải làm sao. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1109, ngoại truyện 372. Còn việc Phong Lăng bảo gọi Lễ Tân để mang đến cho anh hai chiếc cốc mới rõ ràng đã không cẩn thận làm lộ ra tâm trạng lo lắng của cô lúc này. Gọi điện cho Lễ Tân đem hai chiếc cốc đến thì tốn nước bọt lắm, em không cảm thấy nếu em cười với tôi một cái thì có tác dụng hơn à? Phong Lăng ngước mắt lên, tôi làm vỡ cốc, gọi Lễ Tân mang tới thêm hai chiếc cốc khác thì có vấn đề gì đâu. Chấm ngoặc kép. Sau đó cô mới kịp hiểu được câu nói vừa rồi của người đàn ông này, mắt cô đán vào anh, chẳng lẽ anh còn muốn thừa cơ để lừa tôi? Dáng vẻ sợ sệt của cô lập tức tan biến, thay vào đó là ánh nhìn đầy tức giận. Anh ở đây đun nước pha thuốc giúp em, tiện tay pha luôn một cốc cà phê. Em đã làm vỡ cốc rồi thì thôi, bây giờ còn trợn mắt lại với anh sao? Nhất thời Phong Lăng không biết phải phản bác lại thế nào. Anh nhíu mày, vậy đó là lỗi của anh, chấm ngoặc kép, là lỗi của tôi, Phong Lăng hơi khó chịu. Cúi đầu xuống cũng đâu phải cốc của nhà anh chứ, lúc trả phòng cho khách sạn cứ bồi thường tiền cái cốc kia là được rồi, để tôi bồi thường. Lệ Nam Hành vẫn thong thả nói, em có biết cái cốc mà khách sạn đưa cho tôi đáng giá bao nhiêu tiền không? Phong Lăng nghe lời này của anh thì biết ngay người đàn ông này rõ là đang cố ý lừa cô, bỗng thấy hơi bực đọc bao nhiêu tiền chứ? Chẳng lẽ nó là đồ cổ chắc? Không đến mức là đồ cổ, nhưng mấy thứ tồn kho của khách sạn lại không nhiều. Chủ khách sạn này cũng là một người biết thưởng thức. Loại cốc cà phê này được đặt làm riêng, vốn dĩ nó có một cặp. Một chiếc được để ở trong khay trà ngoài phòng khách, một chiếc khác thì vừa bị em làm vỡ rồi. Một cặp cốc cà phê được đặt làm riêng còn đắt hơn gấp 5 lần so với chiếc điện thoại trên tay em nữa đấy. Thấy Phong Lăng trợn tròn mắt lên, tỏ ra không thể tin nổi, Lệ Nam Hành bật cười thành tiếng. Phong Lăng cảm thấy bản thân bị xem thường khi đứng trước vị Lệ lão đại vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng này, cho dù đắt hơn gấp 5 lần cũng không có nghĩa là cô không mua nổi. Tính ra thì cô có một căn nhà ở Los Angeles, ở Boston cũng có một căn, sau khi về nước Anh mặc cũng trả lương cho cô không hề thấp. Cô cũng không phải dạng thiếu tiền, cô bán mạng nhiều năm như thế đã tích lũy được một tài sản đủ để bản thân hưởng thụ cả quãng đời còn lại từ lâu rồi nhé. Nhưng khi thấy vẻ mặt của người đàn ông này, cô tức đến mức không muốn để ý tới anh nữa. Biết thế ban nãy không nên vì cái điện thoại này mà bỗng nhớ lại mấy chuyện anh đối xử tốt với mình, phải nên nhớ rằng anh rất vô liêm sỉ mới phải. Thấy cô tức giận. Người đàn ông ấy ngoắc tay, đến đây. Phong Lăng vốn định về phòng ngủ để xỏ dép lê vào, nghe thấy anh nói thì quay lại nhìn anh, gắt gỏng, cái gì? Có một cách không cần em phải bồi thường ngang giá. Cách gì? Phong Lăng nhớ đến chiếc điện thoại này có giá cũng phải mấy nghìn tệ, nếu đắt gấp 5 lần thì cũng phải có giá 20-30 nghìn, gần bằng nửa tháng tiền lương của cô ở Hải Thành mất rồi. Nghĩ đến việc sau này mình không quay lại căn cứ Si, cũng chẳng có nhiều chỗ có thể đi làm. Kiếm tiền, vì thế bây giờ không thể dùng tiền quá tay được, cô lập tức nói theo bản năng, anh đừng hòng tịch thu thẻ của tôi, trước kia lúc ở căn cứ anh vẫn luôn cầm thẻ của tôi thì thôi kệ đi, bây giờ tôi đã không còn là người của căn cứ các anh rồi, cũng chẳng cần anh tính toán chi tiêu giúp tôi nữa, thẻ của tôi tự giữ, tuyệt đối không giao cho anh. Em bắt đầu tính toán chuyện tiền nong từ khi nào vậy? Lệ Nam Hành nhướng mày, ánh mắt tràn ngập ý cười. Lúc ở trong căn cứ Si, đi làm một nhiệm vụ ít nhất đã có thể kiếm được 200-300 nghìn đô, nhưng giờ không còn được như vậy nữa cho nên cô buộc phải tiết kiệm chi tiêu. Hơn nữa 2 năm trước sống, Boston cô cũng phải đi làm thêm để sống tự lập, đã biết phải tính toán kỹ lưỡng cho cuộc sống. Nói một cách đơn giản, trước kia Phong Lăng là kiểu người ngoài rừng cây ra thì chỉ có cô nhi viện hoặc là căn cứ Si cho nên rất nhiều kiến thức của cô đều dừng lại ở việc hiểu bề nổi của vấn đề, có vài thứ mãi không hiểu nổi được. Nhưng bây giờ về cơ bản cô đã hiểu hết toàn bộ, những chuyện mà bình thường mọi người vẫn tính toán thì cô cũng sẽ tính toán, chỉ là không thể hiện ra ngoài quá rõ mà thôi. Cô không để ý đến anh nữa, vòng qua các mảnh vỡ trên mặt đất, xoay lưng đi tìm cây chổi định thu dọn đám mảnh vỡ này. Anh thấy cô vẫn đang bị thương mà đã đi dọn đồ, lúc cô vừa vòng về lại đứng cách Lệ Nam Hành khoảng chừng một sải tay thì bấy giờ cánh tay đang cầm chổi của cô bỗng bị người đàn ông kia giữ lại. Phong Lãng chỉ kịp ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Lúc này người đàn ông đó đã ôm eo cô kéo ra phía sau, bước hai bước đã ép cô lên tủ bát ở bên cạnh. Tiếng đun nước ở phía sau đã ngừng lại, chỉ còn tiếng máy cà phê tự động pha chế vẫn còn đang tiếp tục vang vọng, phát ra mấy tiếng rè rè nho nhỏ. Phong Lăng đẩy người trước mặt ra theo bản năng, nhưng người đàn ông đó dứt khoát giữ chặt tay cô, mặc dù không dùng sức nhưng đầu ngón tay của anh vẫn có sượt qua chỗ bị thương trên tay cô một chút, cô khẽ kêu a một tiếng. Lúc này cô lại bị kéo lại loạng choạng ngã vào lòng anh. Cứ như thế phía sau thắt lưng cô tựa lên kệ đá cầm thạch của tủ bát, còn phía trước thì kề sát vào lồng ngực của anh. Tiếp sau đó cô còn chưa kịp thốt lên tiếng phản kháng nào thì môi đã bị bao phủ. Sau vài giây bối rối, cô bỗng muốn lùi về sau, đồng thời đưa tay lên đẩy vai đối phương ra, nhưng người đàn ông ấy lại ôm chặt lấy eo cô, để cô áp sát vào ngực của anh, chỉ bước lên hai bước đã ép cô dựa lên kệ đá cầm thạch của tủ bát. Phong Lăng, ánh mắt cô mang theo nỗi tức giận, cô trừng mắt với anh, nhưng người đàn ông lại chẳng nhìn thấy cơn giận trong ánh mắt cô. Những nụ hôn của mấy lần trước đều là khi đã say, bây giờ rốt cuộc cũng có cơ hội ôm Phong Lăng vào lòng lúc cô còn tỉnh táo, sao mà anh có thể bỏ qua cho được. Một tay anh ôm lấy eo cô, tay còn lại đưa ra phía sau đỡ lấy gáy cô, đôi môi mềm mại dán vào nhau, anh dứt khoát cạy miệng cô ra để xâm nhập vào quấn quýt lấy đầu lưỡi ở bên trong. Một chút hưng phấn, một chút ám muội, nhưng trên hết là sự mạnh mẽ của anh, còn cả việc Phong Lăng không ngừng sổ đẩy rồi cắn lấy môi anh một cách tàn nhẫn. Nhưng cuối cùng vẫn cứ bị môi lưỡi của người đàn ông ấy ràng buộc hết lần này tới lần khác, chẳng thể lùi lại. Lúc đầu Phong Lăng còn đẩy anh được vài cái, nhưng sau đó cơn đau từ cánh tay và phần đùi truyền đến đã nhắc nhở cô rằng nếu còn dùng sức thì vết thương đã được bôi thuốc có thể bị rách toạc ra một lần nữa, cộng với việc thể lực của cô so sánh với Lệ Nam Hành hoàn toàn như trứng chọi đá. Lưỡi của anh quyết tâm cậy mở hàm răng của cô, Phong Lăng run bần bật, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, cô phải bám chặt lấy quần áo của anh mới có thể đứng vững trong khoảng hẹp giữa anh và tủ bát. Đợi đến lúc Lệ Nam Hành thả ra, nhịp thở của cô đã rối loạn đến mức ngay cả bản thân nghe thấy cũng phải thấy hốt hoảng. Người đàn ông kia cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô, càng khiến cho khắp người Phong Lăng như thể nổi lên một lớp da gà. Cô run rẩy muốn tránh đi, nhưng hơi thở của người đàn ông vẫn bám riết lấy vành tai mẫn cảm của cô không tha. Lệ Nam Hành, rốt cuộc anh muốn làm gì? Phong Lăng ép buộc bản thân phải điều chỉnh lại nhịp thở. 5 phút, Phong Lăng, bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1110, ngoại truyện 373. Cô quay phắt lại trừng mắt chất vấn anh ý nghĩa của hai chữ này, nhưng lại thấy hình phản chiếu từ trong ánh mắt của anh đều là cô, lời đến đầu môi bỗng chốc nghẹn lại. Chủ động hôn anh đi, 5 phút, chủ động hôn anh, còn hôn đến 5 phút, trong đầu Phong Lăng bỗng chỉ có một ý nghĩ, không thể, anh đừng có mơ. Lệ Nam Hành nhìn cô giận đến mức trợn tròn mắt thì nhếch miệng cười, vậy lên giường anh ngủ một đêm. Ngủ một đêm này có hai nghĩa, rõ ràng lời nói của anh không thể chỉ đơn giản như vậy được, chắc chắn có nghĩa bóng to lớn ở phía sau nữa. Anh đừng có vô liêm sỉ như thế. Ừ, anh vô liêm sỉ nhiều năm lắm rồi, khi trước, lúc vừa bắt đầu theo đuổi em thì có ngày nào mà không bị em mắng chửi đâu. Nghe em mắng ba chữ này suốt bao năm qua, anh cũng đã quá quen với nó rồi, tránh cho vô duyên vô cớ lại bị mắng oan, phải không? Phong Lăng không thể chịu nổi nữa, cô đẩy anh mà chẳng đẩy ra được, nhíu mày lại nói, Lệ Nam Hành, sau này anh đừng có hôn tôi. Nữa, cũng đừng có kiểu đang nói chuyện lại bỗng hôn tôi. Cô còn chưa nói hết câu thì anh đã không nói không rằng cúi đầu xuống hôn lên môi cô một cách chuẩn xác. Lúc cô đang trợn tròn mắt dãy giụa, để tránh vết thương của cô bị chạm tới trong lúc nóng giận, anh kịp thời thả lỏng, ôm lấy cô gái nhỏ đang bừng bừng lửa giận, để cô tựa vào tủ bát để cô khỏi bị ngã, tiếp đó kề sát bên tai cô nói nhỏ, e là anh không làm được chuyện này, nếu làm được thì lúc trước sao mà theo đuổi tảng băng nhỏ như em được cơ chứ. Phong Lăng, lúc này người đàn ông nắm lấy tay cô, đan các ngón tay vào nhau, 10 ngón dùng sức dây dưa qua lại, nắm thật chặt. Sau đó anh khẽ kéo tay cô lên trên, nếu không em tát anh đi. Sau đấy thì đi tìm người làm lại một cái cốc giống y đúc cái vừa rồi. Anh, hôn cũng đã hôn rồi, nhưng vì cô không đồng ý với cái yêu cầu vô lại của anh là chủ động hôn anh 5 phút, cho nên nụ hôn vừa rồi là vô ích sao? Hửm, người đàn ông vẫn ôm cô, đầu kề sát bên tai cô, cứ như thể giam cô vào lồng ngực như bây giờ khiến anh rất thoải mái. Giọng nói của anh trở nên trầm thấp và lười biếng, âm thanh quanh quẩn bên tai cô, chỉ một chữ thôi cũng khiến lòng cô run lên. Cô nhắm mắt lại để tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân, tôi đi tìm người đặt lại. Cứ phải quanh co phí sức như thế à? Cách đơn giản nhất đang ở ngay trước mặt em mà, dù làm qua loa thôi anh cũng chấp nhận hết. Tôi không chấp nhận, giọng của Phong Lăng lạnh dần đi, Lệ Nam Hành, tôi thật sự nghi ngờ sao anh có thể thực hiện được ba chữ vô. Liêm sỉ này triệt để đến thế, dám dùng một chiếc cốc để uy hát yêu ta tôi. Anh khẽ cười đáp, có lẽ trong mắt em chuyện này là vô liêm sỉ. Vậy sao em không nghĩ tới chuyện nhiều năm qua anh bỏ ra bao nhiêu tâm huyết với em, nhưng chỉ đổi lại được bấy nhiêu lo lắng, kiêng dè của em. Dù cho trước kia cuối cùng em cũng đã chịu bước một bước về phía anh, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn một bước ấy mà thôi, sau đó em lập tức lùi lại cả trăm bước. Phong Lăng, vì anh đã luôn quá sâu vào em nên mới chiều chuộng em như thế, dù biết rõ tình cảm em dành cho anh chưa đến mức có thể khiến em vượt lên lý trí, nhưng vẫn luôn muốn chờ xem đến khi nào em mới có thể thật sự yên tâm bước về phía anh. Phong Lăng rũ mắt không nói gì. Nói cô không cảm động là giả, nhưng sau khi cơn cảm động qua đi, cô bỗng đạp mạnh xuống bàn chân của người đàn ông kia. Đáng tiếc, cô để chân trần nên lực dẫm chỉ nhẹ hều như một cục bông rơi xuống chân anh, độ sát thương hầu như là bằng không. Sau khi người đàn ông kia bị cô đạp một cái thì chỉ im lặng, nhưng rồi anh bỗng dứt khoát nâng cầm cô lên, nhìn sâu vào mắt cô, hạ giọng nói. Phải tới khi nào em mới có thể thật lòng cười một cái với anh đây, hay khóc vì anh một lần cũng được. Lẽ nào phải bức anh đến mức đè em lên giường thì lúc đó em mới có thể khóc được sao? Ánh mắt của Phong Lăng lóe lên, nhưng trái tim lại không kìm được nóng hừng hực. Cô rời mắt sang chỗ khác rồi nói, anh có muốn để tôi đi mang dép vào không đây? Phong Lăng đánh trống lảng bằng một câu nói khá mất tự nhiên, khiến người đàn ông kia bỗng bật cười, rõ ràng là đang cười cô động lòng mà lại không chịu thể hiện ra, cười cách cô đổi chủ đề quá ngốc, hơn nữa còn cười không chút nể nang. Nhưng nếu cô cứ giữ nguyên tư thế giam lòng như vậy thì đúng thật không tốt cho vết thương lắm. Lệ Nam Hành cũng không định ép cô vào lúc này, khi chưa bén lửa, anh chỉ có thể nhẫn nhịn. Phong Lăng vừa được tự do đã lập tức tránh sang bên cạnh một bước, cô xoay người định đi ra ngoài nhưng rồi lại khựng lại, không quay đầu mà nói một câu, tôi lặp lại lần, sau này anh đừng có cưỡng hôn tôi nữa. Người đàn ông kia bình tĩnh đáp, anh thấy em cũng rất hưởng thụ mà. Phong Lăng oán giận, tôi đã bảo sao anh cứ khăng khăng muốn giữ tôi lại, lúc anh Mặc và cô Mặc đưa tôi đến đây chắc cũng không ngờ anh lại không biết xấu hổ như thế. Biết rõ trên người tôi có vết thương không được vận động mạnh, cơ thể thì bị điện giật đến giờ vẫn chưa có chút sức lực nào, ngay từ đầu anh đã giáp tâm muốn hại người rồi. Lệ Nam Hành khẽ mỉm cười, anh đâu chỉ giáp tâm hại em ngay từ đầu, anh đã bắt đầu nổi lòng tham ngay từ năm em 13 tuổi rồi cơ. Móc lửng, Phong Lăng, năm cô 13 tuổi, là cái lần cô rơi vào bể tắm trong phòng sông hơi kia, sau đó bị anh xé áo mà bất cần nhìn thấy ngực mình đó sao. Trong vài giây ngắn ngủi mà trên mặt cô đã thay đổi biết bao nhiêu vẻ mặt, muôn màu muôn vẻ, đủ mọi loại cảm xúc. Muốn mắng một câu nhưng lại phát hiện mình không thể thốt ra lời. Nhưng nếu không mắng, nghe như thể người đàn ông này đã xem. Cô là miếng thịt treo bên mồm sói từ lâu, cô lại tức anh ách không chịu nổi. Mặt cô không đỏ, nhưng vành tai lại ửng lên như sắp chảy máu. Lúc trước nếu cô biết trong tương lai người đàn ông này sẽ nói ra một câu vô liêm sỉ như vậy thì chắc chắn dù có chết cô cũng sẽ không đến căn cứ si, có chết cũng sẽ không tự tạo ra bất kỳ cơ hội tiếp xúc nào cho tên này nữa. Cô khựng lại, mãi cũng không tìm được lý do thoái thác nào, cuối cùng chỉ biết chạy trối chết về phòng ngủ mình mang dép lê vào, rồi lại ném di động lên trên giường, dẫm bình bịch ở trong phòng một lúc lâu. Sau đó cô lờ mờ nghe thấy âm thanh mảnh thủy tinh được quét vang lên từ phòng bếp. Phong Lăng bỗng xoay người đi ra ngoài, thấy bóng lưng cao to đang quét sàn trong phòng bếp của người đàn ông kia thì nói, để tôi quét. Lệ Nam Hành nghe tiếng động quay lại nhìn cô, khi thấy cô xỏ dép vào thật rồi thì mới đời mắt đi. tiếp tục quét sàn, vừa quét vừa hờ hững nói, em cứ đi nghịch điện thoại mới đi, vẫn còn đang bị thương mà. Trên sàn vẫn chưa quét sạch đâu, cẩn thận không lại bị đứt chân, lúc đó anh lại phải bôi thuốc cho chân em nữa, được một mà lại mất 10. Phong Lăng, bây giờ mới biết cô đang bị thương à? Sao vừa rồi, lúc cưỡng hôn cô, anh không nhớ đến chuyện cô đang bị thương? Phong Lăng thấy bên chỗ anh đúng là không cần mình phải xen tay vào, mắt lại đời đến cái cốc cà phê khác còn nguyên vẹn không sứt mẻ đặt trên khay trà, ngẫm nghĩ lại giá thành của cái cốc này một hồi, sau đó dứt khoát quay về phòng ngủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1111, Ngoại truyện 374. Phong Lăng ngồi trên giường mở di động mới ra, vừa nghiên cứu cách dùng vừa kiểm tra đủ loại số điện thoại trong danh bạ cũ của mình. Cô không có quá nhiều hứng thú đối với việc nghiên cứu điện thoại mới, chỉ đổi SIM sang, sau khi xác định danh bạ đã được đồng bộ hóa thì bỏ di động qua một bên. Đêm khuya, Phong Lăng vẫn rất do dự, cô không biết mình có nên ở lại hay không. Thật ra nếu đứng trên phương diện lý trí mà nói, bất kể thế nào cô cũng nên rời đi, bởi vì quan hệ giữa Lệ Nam Hành và nhà họ Phong, cũng bởi vì người đàn ông kia rõ ràng ngoài miệng nói sẽ không làm gì cô nhưng vẫn cưỡng hôn cô ở phòng bếp. Phong Lăng có cảm giác, nếu mình tiếp tục ở nơi này thì sẽ còn xảy ra nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng một loại tâm tư yếu đuối mà chính cô cũng không thể hiểu được đang ràng buộc cô, nói với cô rằng, cô nên ở lại đây. Lúc Phong Lăng để điện thoại mới sang bên cạnh để sạc điện, đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, cô thấy người đàn ông đi ra từ phòng ngủ bên cạnh. Có lẽ là vì bây giờ cô đang bị thương mà ở lại đây, cho nên hôm nay người đàn ông nghiện thuốc lá rất nặng này dường như không hề hút thuốc. Anh vừa mới tắm xong, dáng vẻ nhẹ nhàng khoan oa iota mà lạnh lùng, thấy cô đi ra thì hỏi cô một cách tự nhiên, đã uống thuốc chưa? Lúc này Phong Lăng mới nhớ ra, hình như nửa tiếng trước ở ngoài cửa phòng ngủ anh có bảo cô ra lấy thuốc đã pha xong vào uống hết. Nhưng lúc đó cô lại không ra. Phong Lăng đảo mắt nhìn về phía chén thuốc trên bàn trà, cô đi tới cầm chén thuốc lên miệng, vừa uống thuốc vừa nói, sau. Sau khi uống thuốc xong tôi sẽ quay về chỗ chị Văn ở. Bây giờ bác sĩ Văn đang ở chỗ của cô Văn, em có chắc là mình muốn tới chỗ cô ấy không? Bây giờ căn hộ của Quý Noãn đang bị Mặc Cảnh Thâm chiếm đóng, chắc là em cũng không tiện qua đó. Lệ Nam Hành đi qua, giành lấy chén thuốc đã nguội trong tay cô, xoay người vào phòng bếp đổ sạch, sau đó lại lấy nước nóng pha một chén khác đưa cho cô, dùng ánh mắt nhắc nhở cô phải uống nhân lúc còn nóng. Lúc Phong Lăng nhận lấy, anh nói, bây giờ chỗ của anh là điểm dừng chân thích hợp nhất đối với em rồi. Tôi không cảm thấy vậy, ở trong nước em có mấy người bạn, quen biết mấy người, trong tình huống lúc nào cũng có thể sẽ bị người ta đuổi giết như hiện tại, chính em cũng hiểu bây giờ em không thể đi đâu được, chỉ có chỗ này của anh là an toàn nhất, cũng là thỏa đáng nhất. Ở đây, anh và người của căn cứ có thể liên lạc với em, trợ giúp cho em, giám sát tình hình xảy ra bên cạnh em bất cứ lúc nào, chứ không phải đợi đến lúc xảy ra chuyện rồi, ngay cả một cuộc gọi cầu cứu khẩn cấp của em cũng không nhận được. Bất kể mục tiêu của bọn chúng là em hay là anh, đối với bọn chúng, em lẻ loi một mình ở bên ngoài chắc chắn sẽ là mục tiêu thích hợp nhất để chúng ra tay trước tiên. Người đàn ông tiếp tục nói với vẻ ung dung bình tĩnh, chỗ Quý Noãn cũng khỏi cần nói. Mặc Cảnh Thâm cố ý để em ở lại, chắc chắn là đã cân nhắc thay em rồi, ở đây dưỡng thương là thích hợp nhất. Về phần Văn Nhạc Tình, bây giờ vướng mắc giữa cô ấy và anh trai chỉ vừa mới bắt đầu, gần đây đừng tới chỗ cô ấy nữa. Giờ đây người có thể chứa chấp em chỉ có mình anh thôi. Anh để em ở một mình một phòng, cũng không bảo em ngủ ở trên giường anh. Hình như em cũng không có lý do gì để mà phải khăng khăng rời đi cả. Lời anh nói quả thật không có vấn đề gì. Nếu không phải vì Phong Lăng đã cân nhắc tới những chuyện này thì đoán chừng ban đầu cô cũng sẽ không ở lại. Thế nhưng anh vừa mới cưỡng hôn cô ở phòng bếp, nên mới khiến cô cảm thấy dường như chuyện này cũng không thể tiến hành đơn giản như vậy. Ít nhất, không thể mặc cho anh như thế này như thế kia với mình được. Cô rất sợ mình mất đi khả năng chống đỡ trước mặt Lệ Nam Hành. Nhưng vừa nãy anh có nhắc tới cô Văn và bác sĩ Văn. Cô uống nửa chén thuốc. Miệng hơi đắng, nhưng cũng may chỉ là mùi thuốc. Phong Lăng khẽ chép miệng rồi hỏi, vướng mắc giữa bác sĩ Văn và cô Văn chỉ vừa mới bắt đầu, nghĩa là sao? Mấy hôm trước quả thật bác sĩ Văn có đến chỗ ở tìm chị ấy, nhưng lúc đó chị Văn không ở nhà, sau đó đã xảy ra chuyện gì tôi cũng không rõ lắm. Thế nhưng việc bác sĩ Văn về nước, tôi thật sự rất ngạc nhiên đó. Bác sĩ Văn vừa nhìn đã biết là kiểu đàn ông có năng lực tự chủ vô cùng mạnh, lại thêm tính chất nghề nghiệp của anh ta. Cũng như bác sĩ Tần, thoạt nhìn chính là một người đàn ông biết kiềm chế. Ham muốn, cũng rất biết che giấu tính cách và tâm trạng của bản thân. Không giống loại đàn ông bên ngoài lạnh lùng bên trong thẳng thắn như Lệ Nam Hành, bác sĩ Văn là kiểu trong ngoài đều không thẳng thắn, hơn nữa còn giống như là một đóa hoa trên dãy núi cao, cao đến mức khiến người ta đưa tay ra cũng không thể chạm tới. Trong mắt cô, Văn Nhạc Tình mà cô từng tiếp xúc là một người phụ nữ xuất sắc, xinh đẹp, gia thế tốt, bằng cấp giỏi, tính tình dịu đàng lại tốt bụng và nhiệt tình. Kiểu phụ nữ này trong mắt bất kỳ người đàn ông nào chắc chắn cũng sẽ là đẳng cấp nữ thần, bất kể bề ngoài, gia thế hay tính cách, Văn Nhạc Tình cũng sẽ là hạng nhất hạng nhì. Lệ Nam Hành nhìn cô, quan hệ giữa Văn Lận Hàn và nhà họ Văn không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Cậu ta cũng không phải là người lạnh lùng và thờ ơ với tình cảm của Nhạc Văn Tình như người ngoài thấy. Ngược lại, cậu ta vô cùng kiềm chế và biết ngấm ngầm chịu đựng, gặp chuyện gì cũng sẽ vạch sẵn từng bước như đang đứng trước bàn mổ. Có điều trong 20 mấy năm cuộc đời, người duy nhất vượt qua con đường được dọn sẵn của cậu ta chính là người em gái này. Người cố gắng kéo cậu ta lệch khỏi con đường cũng là cô em gái này. Cậu ta muốn kiên trì đi con đường vốn có, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, trái tim đã sớm không còn trên con đường đó nữa. Tình cảm vượt lên trên lý trí cũng là chuyện sớm hay muộn. Phong Lăng, cô thật sự không biết rõ về chuyện của bác sĩ Văn và Văn Nhạc Tình. Có điều khoảng thời gian ở chỗ của Văn Nhạc Tình, lúc tiếp xúc và nói chuyện với người con gái này cô có thể cảm nhận được, mặc dù chị Văn luôn cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng sáng sớm tỉnh dậy, Phong Lăng thường xuyên có thể trông thấy mắt Văn Nhạc Tình đỏ ửng, không biết là do khóc hay là ngủ không ngon giấc. Ở phương diện tình cảm này Phong Lăng cũng không hiểu lắm, mặc dù có quan tâm mà hỏi han vài câu, Văn Nhạc Tình cũng chẳng nói gì, cô không tiện hỏi tiếp nữa, tất cả những gì có thể làm chỉ là ở bên cô ấy mỗi khi về nhà mà thôi. Nhưng nói ra thì, mấy ngày hôm trước sau khi bác sĩ Văn xuất hiện, đúng là Phong Lăng vẫn chưa gặp lại Văn Nhạc Tình. Của Lệ Nam Hành là, gần đây bác sĩ Văn vẫn ở thành phố T. Anh ta vẫn chưa đi sao? Bình thường anh ta bận rộn như vậy, bận đến mức người khác muốn thay đổi công việc và lịch trình hàng ngày của anh ta một chút thôi cũng không được, bây giờ anh ta làm thế này là vứt bỏ tất cả công việc và mọi chuyện trong tay, chỉ để ở lại thành phố T. Thấy cô đứng chôn chân tại chỗ, Lệ Nam Hành nhà từng chữ, yên tâm, ở lại đây ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ bị anh hôn mấy cái ra thì an toàn hơn bất cứ đâu. Chuyện vừa rồi ở trong phòng bếp là do anh không kìm lòng được, nếu anh thật sự cầm thú như vậy em đã là của anh từ lâu rồi. Phong Lăng, cô cười gần với vẻ mặt khó hiểu, thế nào mới xem là của anh? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1112, ngoại truyện 375. Sau đó Phong Lăng uống sạch thuốc và nước trong chén, lúc ngước mắt lên nhìn anh, cô thấy người đàn ông đang nhìn mình với ánh mắt vừa mang ý tứ sâu xa vừa như ẩn chứa một điều gì đó. Sự ám chỉ trong ánh mắt kia rõ ràng có liên quan tới ý nghĩa câu nói ban nãy của anh. Cho nên chuyện đã xảy ra trên núi Roger trước đây, cô đúng là bị ngủ oan rồi. Trong nháy mắt, Phong Lăng bỗng cảm thấy ngột ngạt. Cô lại muốn nện gối lên người đàn ông này rồi. Cô nghi ngờ có phải mình bị Lệ Nam Hành yểm bùa hay không. Trước đây rõ ràng cô sẽ không nổi giận, nhưng sao bây giờ lại dễ dàng bị anh làm cho tức giận như vậy. Phong Lăng quay lại phòng ngủ, cầm lấy điện thoại đang sạc pin, đột nhiên trông thấy một tin nhắn chưa đọc. Mở ra xem thì là Văn Nhạc Tình gửi tới. Văn Nhạc Tình, Phong Lăng, mấy ngày nay em đi đâu vậy? Hai hôm trước chị bị dị ứng rượu, phải vào bệnh viện rửa ruột tiêm thuốc, vật vã mấy ngày mới được ra viện. Sau khi trở lại phát hiện hai ngày này em cũng không về, gọi điện thoại cũng không nghe. Em về ký túc trường đại học T ở với cô Mặc rồi à? Trông thấy tin nhắn này vừa được gửi tới từ 3-4 phút trước, Phong Lăng gọi lại cho Văn Nhạc Tình. Phong Lăng, em đang ở đâu thế? Phong Lăng ngồi trên giường, em ở bên ngoài, không có chuyện gì đâu. Chị dị ứng rượu nghiêm trọng thế cơ à? Bây giờ thế nào rồi? Không sao rồi, chị là bác sĩ mà, có nghiêm trọng hơn đi nữa thì có thể sao được chứ? Văn Nhạc Tình khẽ nói một câu, sau đó suy nghĩ một chút rồi lại bảo, Phong Lăng, nếu em ở ngoài thì chị phiền em một chuyện, em liên hệ giúp chị. Cô ấy vẫn còn chưa nói xong, Phong Lăng đột nhiên nghe thấy tiếng cửa bị mở ra từ phía bên kia, tiếp đó Văn Nhạc Tình cũng im bặt, như thể sợ bị nghe thấy, không tiếp tục nói gì nữa. Là chuyện gì, nếu không tiện nói thì gửi tin nhắn cho em. Phong Lăng nói khẽ, được, ở đầu dây bên kia, giọng điệu của Văn Nhạc Tình cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn. Sau đó lại nhẹ nhàng chúc cô ngủ ngon rồi cúp điện thoại. Văn Nhạc Tình đảo mắt nhìn về phía người đàn ông vừa đẩy cửa vào. Văn Lận Hàn bước vào cửa với vẻ ngoài sương gió. Lúc vào thì thấy cô đang ngồi cuộn tròn trên ghế sofa, ôm cái di động không biết là đang nói chuyện điện thoại với ai. Điện thoại của ai thế? Của Phong Lăng. Sau khi trả lời, Văn Nhạc Tình ngước mắt lên nhìn về phía người đàn ông đang đi vào, nhìn anh ta vài giây với ánh mắt bình tĩnh, sau đó nằm dựa vào ghế sofa cứ như thể không hề hứng thú, không có cảm giác nào. Văn Nhạc Tình lẳng lặng kéo chăn che chân mình lại, coi như anh ta không tồn tại mà nhắm mắt đi ngủ. Sau khi bước vào, Văn Lận Hàn đã trông thấy nhất cử nhất động của đối phương, anh ta thuận tay đóng cửa bên ngoài lại, cũng không nói gì thêm, tránh quấy rầy sự yên tĩnh trong phòng vào lúc này. Văn Nhạc Tình nhắm mắt lại dựa vào ghế sofa một lúc, nhưng bởi ánh mắt chăm chú của người đàn ông trước mặt, cuối cùng cô vẫn phải mở mắt ra, nhưng lại nhìn anh ta với vẻ mặt chẳng có chút cảm xúc gì, chẳng phải bây giờ anh nên trở về Mỹ rồi sao? Vợ chưa cưới của anh còn đang chờ anh, công việc của anh, bệnh nhân của anh đều đang chờ anh, người không quan trọng như em đã làm phiền anh hơn một tuần rồi, bây giờ em không sao nữa rồi, anh quay về đi. Văn Lận Hàn không nói gì, ngoài ra, em cam đoan về sau sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như thế này nữa. Anh đừng suy nghĩ nhiều, em uống rượu chỉ là vì muốn thoải mái một chút, cũng không phải là vì anh, tất cả đều là nguyên nhân từ bản thân em không định gây bất kỳ áp lực gì cho anh, cũng không phải là dùng khổ nhục kế để ép buộc anh. Văn Nhạc Tình vừa nói vừa rũ mắt xuống, không muốn nhìn vẻ mặt của Văn Lận Hàn mà chỉ dựa vào ghế sofa nói chuyện, cô hơi cau mày lại bởi vì thái độ im lặng từ đầu đến cuối của anh ta. Trước khi rời khỏi Mỹ, những lời chất vấn Văn Lận Hàn lúc cô đỏ mắt túm lấy cổ áo anh ta vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô khóc đến nỗi không thể tự kìm nén được mà cầu xin anh ta đừng vứt bỏ cô như vậy, cầu xin anh ta đừng lẩn tránh tình cảm của mình, lúc đó anh ta nói với cô những gì. Từng từ từng chữ như lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào trái tim Văn Nhạc Tình, bây giờ nhớ lại trái tim vẫn còn cảm thấy run rẩy. Văn Nhạc Tình đảo mắt nhìn về phía anh ta, anh, em đã nói rồi. Anh không cần phải cảm thấy mọi thứ em làm bây giờ đều là để cho anh xem. Đã gần 10 năm rồi, em đã từng vì anh mà phải đánh đổi tất thảy ngây thơ, tùy hứng và không lý trí của mình. Bây giờ, em xin lỗi anh về mọi chuyện, em xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của anh lâu như vậy, xin lỗi vì đã quấy rầy anh bao nhiêu năm qua. Có lẽ nếu như không có em làm phiền, thì từ 3, 4 năm trước anh đã có thể thuận lợi kết hôn với vợ chưa cưới của anh rồi. Tất cả đều là lỗi của em, cô lại nói anh không cần phải cố ý ở đây với em. Từ giờ trở đi em sẽ không tìm kiếm cảm giác tồn tại trước mặt anh nữa, em không ép anh ở lại. Anh có thể đi rồi, Văn Lận Hàn nhìn cô với vẻ thờ ơ, từ đầu đến cuối không nói câu gì. Trong phòng có hệ thống sưởi ấm dưới sàn nhà, rất ấm áp, anh ta tiện tay cởi áo khoác gió trên người ra, đồng thời kéo cổ áo sơ mi trắng bên trong, rồi lại cởi ba nút áo, đáng vẻ lạnh lùng điềm đạm, người lạ chưa tới gần trước kia thoáng chốc đã trở nên hiền hòa hơn nhiều. Cùng lúc, ánh mắt của anh ta dừng lại trên khuôn mặt lạnh như băng dường như đã sẵn sàng từ bỏ tình yêu của Văn Nhạc Tình, vì một câu nói của anh, em có thể giày vò bản thân thành thế này, còn nói không phải đang làm cho anh xem. Nếu lần này không phải anh chạy tới kịp, đưa em tới bệnh viện xử lý trước khi triệu chứng dị ứng của em phát tác hoàn toàn, em biết bây giờ mình sẽ có kết quả như thế nào không? Em muốn sau này cổ và mặt của mình bị sưng phù cả đời, hay là muốn đường hô hấp bị nghẹt nghiêm trọng, phải đưa tới phòng cấp cứu phẫu thuật? Hay là một mình lặng lẽ ở nơi mà người khác không hề hay biết, tìm một góc xó xỉnh nào đó rồi say đến chết, dùng cách thức buông tay đau khổ bi thảm để vả vào mặt anh. Sau đó áp đặt tội danh bức tử em gái lên đầu anh. Giọng điệu nói chuyện của anh ta vẫn lạnh lùng như cũ, lạnh đến mức khiến trái tim Văn Nhạc Tình vô cùng đau đớn. Cô chợt đảo mắt, anh suy nghĩ nhiều rồi. Văn Lận Hàn cười gằn, em dằn vặt bản thân thành bộ dạng như ma quỷ, làm sao anh có thể không suy nghĩ cho được. Em thật sự cho rằng anh của em không có trái tim sao? Vậy à, Văn Nhạc Tình nhẹ nhàng nói, em còn thật sự cho là anh không có trái tim chứ, thì ra anh cũng sẽ để chuyện của em ở trong lòng, thì ra anh cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận về chuyện của em, chứ không phải vĩnh viễn chỉ xem em là một đứa trẻ càn quấy mà ném em qua một bên, không quan tâm tới mọi cảm xúc của em, mãi mãi chỉ biết nói với em ba chữ, đừng làm loạn. Bởi sự khiêu khích trong lời nói của cô mà lông mày Văn Lận Hàn nhíu lại, anh ta nhìn bộ dạng ngồi dựa trên ghế sofa mà chẳng hề nhúc nhích của Văn Nhạc Tình. Cô quả thực là viên ngọc quý của nhà họ Văn. Mọi mặt đều nhận được quá nhiều kỳ vọng và sự chú ý từ người nhà họ Văn, một cô gái xuất sắc đến mức khiến người ta không tìm ra bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Vậy mà cô lại vì anh ta mà năm lần bảy lượt suy sụp tinh thần, bây giờ nhìn cái bộ dạng uể oải ngồi dựa vào ghế này, rõ ràng là vẻ buông trôi sau nỗi tuyệt vọng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1113, Ngoại truyện 376. Văn Nhạc Tình thấy từ lúc vào cửa anh ta vẫn đứng ở đó, giống như đến thăm cô cũng chỉ vì vướng bận trách nhiệm và lo lắng cô lại xảy ra chuyện. Thật ra cô có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nếu cô là người có tính tình cực đoan thì đã xảy ra chuyện từ lâu rồi, chuyện uống rượu kia cũng chỉ là có việc nên tới nơi đó. Văn Nhạc Tình cũng không nghĩ nhiều, kết quả không ngờ lại bị anh ta bắt gặp, rồi lại như thể cô đang dùng cái chết để uy hiếp yêu ta vậy. Cô sẽ không làm thế. Nếu thật sự yêu một người thì sao có thể đối xử với người ấy bằng cách thức vừa ấu trĩ vừa gồng ép như vậy được? Anh không muốn lại gần cô, nhưng vì lo lắng mà vẫn chưa rời đi, chưa trở về Mỹ. Hai ngày nay, Văn Nhạc Tình ở nhà nghỉ ngơi làm cho cả người lúc nào cũng mệt mỏi rã rời. Cô tựa vào ghế sofa với vẻ ốm yếu, rất muốn đi ngủ, nhưng cũng vì Văn Lận Hàn đứng ở đây mà không thể ngủ được, muốn không chú ý đến nhưng căn bản lại không thể làm ngơ cảm giác tồn tại của anh. Cuối cùng cô vẫn đảo mắt nhìn về phía Văn Lận Hàn, nếu bác sĩ Văn không có việc gì thì đi đi, chỗ này của em không cần anh phải trông coi liên tục. Em nói rồi, sau này sẽ không quấn lấy với anh nữa, anh cứ yên tâm. Trước đây em chưa bao giờ nói những lời thế này, cũng chưa bao giờ buông tay, nếu bây giờ đã định buông tay thì sẽ là buông tay thật sự, nói được thì làm được, tuyệt đối sẽ không nuốt lời mà làm phiền anh nữa. Văn Lận Hàn vẫn không đáp lại, Văn Nhạc Tình im lặng trong chốc lát, cô vén chăn rời khỏi sofa. Văn Nhạc Tình đi về phía Văn Lận Hàn, lúc đi vẫn cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng vẫn đi tới trước mặt anh ta với vẻ lạnh lùng, cô nhìn cánh cửa ở ngay sau lưng anh ta, Văn Lận Hàn, muốn em tự mình mời anh ra ngoài sao? Văn Lận Hàn không lên tiếng, chỉ vì cô bỗng nhiên đến gần mà cụp mắt xuống nhìn cô, ánh mắt rất hờ hững, sắc mặt lạnh lùng mà chứa đầy sự chịu đựng, những cảm xúc và bão tố ẩn giấu trong đôi mắt u tối đó đều không phải là những chuyện cô sẵn lòng quan tâm tới nữa. Cô cũng lười thăm dò lòng anh, trước đây lúc rất rất yêu Văn Lận Hàn, cho dù chỉ là một câu anh ta nói, hoặc là vài chữ anh ta viết, Văn Nhạc Tình đều suy nghĩ tỉ mỉ rất lâu, muốn biết rốt cuộc anh ta có những tâm tư đó với mình hay không. Sau này suy nghĩ một thời gian dài rồi mới phát hiện, dường như từng chữ từng câu của anh ta đều chẳng liên quan gì đến cô cả. Tất cả chỉ là cô tự mình đa tình mà thôi. Bác sĩ Văn, Văn Nhạc Tình nhìn anh ta, đồng thời chỉ về phía cửa, em sẽ gọi anh thêm một tiếng anh trai yêu quý của em, người anh đã từng có quan hệ máu mủ với em, người anh mà sau khi mọi chuyện sáng tỏ thì căn bản không có quan hệ huyết thống với em, mời anh rời khỏi đây, để tránh người khác trông thấy lại nghi ngờ, cũng tránh gây ảnh hưởng không nên có mà phá hủy danh tiếng của bác sĩ Văn. Dù sao anh là người đã có vợ chưa cưới, hơn nữa anh cũng đã xác định đính hôn với người kia rồi, nếu anh vẫn tiếp tục ở đây, sợ rằng người khác còn tưởng rằng em đang ép buộc anh gì đó. Từ lúc bắt đầu đã là một mình em chủ động, về sau cũng là tự em quấn lấy anh nhiều năm mà không chịu buông tha. Bao năm qua em không biết rốt cuộc mình đã trải qua những gì, em cũng không biết có phải số mệnh của mình đã an bài phải dây dưa với anh hay không. Nếu như em đã khiến anh cảm thấy gai mắt như vậy, đau khổ như vậy, em đã gây ra vô số phiền phức cho cuộc sống của anh, sau này em sẽ không bao giờ tiến thêm một bước về phía anh nữa. Nói đến đây, Văn Nhạc Tình lui về phía sau một bước, nhìn khuôn mặt lạnh lùng căng thẳng của anh ta, em đã tìm lại được lý trí đúng như anh mong muốn, em sẽ tự mình từ từ chữa lành vết thương, nếu không được, giống như anh đã từng nói, có lẽ em sẽ tìm được một người đàn ông phù hợp với mình để yêu đương. Từ trước đến nay đàn anh vẫn luôn chờ đợi em cũng nên nhìn thẳng vào tình cảm của anh ấy dành cho mình rồi. Em sẽ nghiêm túc yêu đương, hoàn toàn xóa anh khỏi trái tim em. Tạm biệt, Văn Nhạc Tình nói một cách mệt mỏi. Cô chỉ vào cửa phòng sau lưng Văn Lận Hàn, nếu như có thể thì cũng đừng gặp lại, cho dù sau này có về Mỹ, em cũng sẽ không đi tìm anh nữa, dù sao anh đã lập gia đình, rất ít khi về nhà họ Văn, trong thế giới của em mãi mãi sẽ không còn bóng dáng anh, chúng ta không ảnh hưởng đến nhau, cũng không gặp nhau nữa. Em đúng là đồ điên, Văn Lận Hàn nhìn như bình tĩnh mà nghiến răng nói ra những lời này, câu nói lạnh lùng giống như có thể khiến không khí trong cả căn phòng đóng băng. Vẻ mặt Văn Nhạc Tình mang ý cười, nhưng là một nụ cười châm biếm. Cô lạnh lùng nhìn anh ta nói, đúng vậy, em chính là đồ điên, em thừa nhận. Nếu như em không điên, thì sao năm 16 tuổi em lại có thể yêu anh trai ruột của mình chứ? Nếu như không điên thì sao trong khoảng thời gian gần 10 năm, từ mười mấy tuổi đến hai mươi mấy tuổi, trong mắt trong đầu hay trong trái tim em lại chỉ có một mình anh? Những điều anh nói lúc trước không sai, em thật sự quá thiển cận, mọi thứ trong cuộc đời em tốt như vậy, có rất nhiều thời gian tốt đẹp. Dựa vào đâu mà em nhất định phải lãng phí tất cả những thứ tốt đẹp và sự nhiệt tình của mình lên một con người như anh? Văn Nhạc Tình vừa nói vừa chỉ về phía cửa một lần nữa, bây giờ, mời anh ra ngoài cho. Văn Lận Hàn nheo mắt lại, nhìn vẻ mặt đanh lại của Văn Nhạc Tình, lại nhìn thân hình có vẻ gầy đi nhiều so với trước kia của cô. Cô mặc một bộ quần áo ngủ màu hồng, có hình con thỏ nhỏ màu trắng, trong màu trắng thuần khiết có một chút hoạt bát, chỉ là vóc người quá gầy so với bộ quần áo, khiến quần áo trông hơi rộng. Ngày đó trong phòng cấp cứu ở bệnh viện cô cũng thế này, lúc cởi áo của cô ra anh mới phát hiện, trong mấy ngày cô về nước, chắc là chưa được ăn một bữa cơm tử tế. Vốn dĩ lúc ở Mỹ đã rất gầy, bây giờ lại còn gầy hơn 3-4 cân, cứ như gió thổi qua là sẽ ngã luôn vậy. Đồ điên, anh ta lại thì thầm một câu, nhưng giọng nói nhỏ đến mức gần như khiến người ta không nghe rõ. Văn Nhạc Tình tưởng rằng anh ta đang mắng mình, nhưng khi nghe kỹ lại cảm thấy không giống. Cô dương mắt nhìn anh ta, em đã nói rõ những lời nên nói rồi. Anh còn muốn mỉa mai em tới khi nào nữa? Em đã như vậy rồi mà anh còn muốn đả ca yêu ta siết em tới mức không thể quay đầu lại nữa sao? Em từng yêu anh thì làm sao? Văn Lận Hàn, em yêu anh thì nhất định phải bị anh tận tay tống xuống 18 tầng địa ngục à? Bây giờ em muốn thoát khỏi sự ràng buộc của anh, cuối cùng em cũng có thể tránh xa như anh mong muốn rồi. Anh tự giác một chút, đừng xuất hiện trước mặt em nữa. Bây giờ anh đứng ở đây, đuổi thế nào cũng không đi, tóm lại anh muốn làm gì? Nhất định phải dồn ép em đến phát điên anh mới thoải mái sao? Anh đi đi, Đi ngay bây giờ, đi ngay lập tức, thấy Văn Lận Hàn không nhúc nhích, Văn Nhạc Tình tức giận nhìn anh ta chằm chằm, đi đi. Tiểu Tình, anh đừng gọi em là Tiểu Tình nữa. Anh không phải là anh trai em, cũng không phải là người yêu của em, đây không phải hai chữ anh có thể tùy tiện thốt ra. Văn Nhạc Tình nhìn anh ta một cách lạnh nhạt, đi. Đi ngay lập tức, Văn Lận Hàn anh đừng ép em lấy thứ gì đó để mà đánh đuổi anh ra ngoài. Đi, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1114, Ngoại truyện 377. Thấy Văn Lận Hàn vẫn không động đậy, chỉ đứng ở đó nhìn cô giống như một cây gậy đá. Văn Nhạc Tình không chịu nổi cái thái độ không nóng không lạnh này của đối phương nữa. Cô nổi giận dùng sức đẩy anh ta, cứ đẩy mãi, cuối cùng biến thành đánh, cô vừa đánh vừa khóc, anh cút đi. Cút ra ngoài, Văn Lận Hàn, sau này anh đừng bao giờ xuất hiện nữa, tôi sẽ không yêu. Phía sau eo của Văn Nhạc Tình đột nhiên bị siết chặt, lúc cô khóc đến mức hai mắt mờ đi không còn nhìn rõ mọi thứ nữa thì bất ngờ bị người đó kéo mạnh vào lòng. Người đàn ông đột nhiên nhấc một tay lên, đỡ lấy phần gáy của Văn Nhạc Tình rồi kéo cô về phía trước, sau đó hôn một cách mãnh liệt lên đôi môi của cô. Cảm xúc trên môi thật sự có hơi đáng sợ, nó vừa mạnh bạo lại vừa nhanh, không cho cô cơ hội nào để phản ứng lại. Văn Nhạc Tình bị hôn khi không hề phòng bị, trong phút chốc, Văn Nhạc Tình như hóa đá, cô mở to đôi mắt còn rưng rưng, trong đáy mắt còn ẩn chứa vô vàn sự kinh ngạc và mơ hồ. Từ đầu đến cuối, cô không hề hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Văn Lận Hàn đang hôn cô, đây là việc chưa từng xảy ra trong suốt 10 năm qua. Chỉ trừ lần anh ta bị sốt, cô lấy cớ chăm sóc cho đối phương, sau đó hôn trộm. Nhưng lúc đó, Văn Nhạc Tình vẫn vô cùng cẩn thận, sợ bị anh ta phát hiện, hoặc là mấy năm trước đây, lúc cô nhõng nhẽo với anh ta, cọ cọ vào mặt của đối phương, đòi anh ta ôm mình, sau đấy vùi mặt vào cổ của Văn Lận Hàn. Để trêu chọc đối phương, thi thoảng Văn Nhạc Tình còn chạm môi vào cằm và thậm chí là yết hầu của anh ta, nhưng đều bị Văn Lận Hàn đẩy ra. Hoặc là những lần chạm môi trước đây đều xảy ra một cách vô tình. Mặc dù phần lớn đều do một mình Văn Nhạc Tình đơn phương cố ý. Nhưng cho dù như thế nào, từ xưa đến nay, Văn Lận Hàn chưa bao giờ hôn cô. Mỗi lần bị cô vô tình hôn, anh đều đẩy ra với vẻ mặt không cảm xúc, đồng thời cảnh cáo cô không được tiếp tục quá trớn như vậy nữa. Từ trước đến nay, anh ta chưa từng hôn cô như lúc này. Thậm chí nụ hôn này của người đàn ông còn mạnh bạo, tàn phá đôi môi của cô giống như đang lên án, trả thù điều gì đó. Nó làm mất đi sự bình tĩnh dịu dàng thường ngày, cũng làm mất đi phong thái vốn dĩ thuộc về bác sĩ Văn. Anh ta vẫn quấn lấy môi lưỡi của Văn Nhạc Tình một cách mãnh liệt, đi sâu vào bên trong rồi quấn lấy. Khi mà cô không có chút chuẩn bị nào và chưa kịp hoàn hồn, Văn Lận Hàn cố gắng tách hàm răng của đối phương ra, không hề đè giặt mà tiến sâu vào trong. Văn Nhạc Tình vẫn chưa hoàn hồn lại, đầu cô dường như trống rỗng, bị chấn động đến mức người cứ đứng đơ ra. Thấy người con gái trong vòng tay mình đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa định thần lại, Văn Lận Hàn hơi mềm lòng, ôm cô chặt hơn, trói chắc Văn Nhạc Tình trong vòng tay rồi cắn môi cô, từ mạnh mẽ, kịch liệt đến nhẹ nhàng, ấm áp. Mãi cho đến khi tầm nhìn của Văn Nhạc Tình dần trở lại, ý thức của cô cũng dần dần hồi phục, cô đột nhiên ra sức đẩy mạnh anh ta ra. Văn Lận Hàn siết chặt lấy eo của Văn Nhạc Tình, cúi đầu hôn cô. Mãnh liệt hơn nữa, để cô chỉ có thể khẽ rên rỉ, dù cô có dãy giụa, anh ta cũng không buông tay. Đến khi Văn Nhạc Tình vùng vẫy quá mạnh, Văn Lận Hàn mới đột nhiên cắn lên môi cô một cái, trầm giọng cảnh cáo, đây không phải là điều mà em muốn sao. Em dùng trăm phương ngàn kế chỉ vì muốn phá vỡ mọi vật cản để ở bên cạnh anh còn gì. Nếu như đây là những điều mà em muốn thì sau này, em không cần phải làm khó bản thân nữa, muốn gì thì cứ nói thẳng. Từ bé đến lớn, không có thứ gì là anh không thể cho em. Nếu em chỉ muốn có anh, được, anh cho em. Văn Nhạc Tình không hiểu những lời này của Văn Lận Hàn có ý gì, người đàn ông trước mắt nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Cô chỉ cảm thấy môi của mình bị hôn đến phát đau. Văn Nhạc Tình nhíu mày, hai tay ra sức chống lên ngực của đối phương, muốn đẩy người kia ra, muốn thoát ra. Ngoài, nhưng lại bị anh ta trở tay bế lên. Khoảnh khắc bị bế lên, miệng của Văn Nhạc Tình được rảnh rỗi, cô lập tức giãy giụa rồi nói, Văn Lận Hàn, anh làm gì thế? Mau thả tôi xuống, em còn muốn gì nữa? Từ vẻ mặt của Văn Lận Hàn, Văn Nhạc Tình không thể nhìn ra được rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì nhưng ánh mắt của anh ta lại lạnh như băng. Anh ta bế thẳng Văn Nhạc Tình đến phòng ngủ, một người đàn ông luôn dịu dàng như Văn Lận Hàn lại lấy chân đạp tung cánh cửa phòng ngủ, bế Văn Nhạc Tình vào trong. Trước ánh mắt hoảng loạn thất thần của Văn Nhạc Tình, anh ta ném thẳng thân thể đối phương xuống giường, rồi chẳng hề có chút dịu dàng mà cúi người ép chặt cơ thể của cô ở phía dưới người mình, giữ chặt cô, ấn tay cô lên trên đỉnh đầu. Từ đầu đến cuối chẳng có chút dịu dàng nào. Anh buông tôi ra. Sau khi bị đè xuống giường, Văn Nhạc Tình vô cùng bàng hoàng, cô chưa bao giờ thấy bộ dạng này của Văn Lận Hàn. Buông tôi ra, Anh buông ra, người đàn ông trói chặt lấy cô, anh ta nhìn cô, nghiến răng nói, em muốn gì anh đều cho em, anh sẽ thỏa mãn em từng thứ một. Có thể ép anh đến mức này, Văn Nhạc Tình em cũng xem như có chút bản lĩnh. Tiểu Tình, em chạy tới chạy lui trước mặt anh hơn 20 năm rồi, em đúng là rất được đấy. Văn Lận Hàn, anh tránh ra. Anh, a, người đàn ông đột nhiên túm chặt lấy cổ tay ở trên đỉnh đầu của Văn Nhạc Tình. Trong phút chốc, cô chỉ cảm thấy cổ tay mình bị siết chặt đến mức đau đớn, hai mắt sắp đỏ cả lên. Ngay khoảnh khắc ấy, người đàn ông lại lấp đầy đôi môi của cô, đồng thời kéo tay cô đặt lên cổ áo sơ mi của mình. Nào, muốn gì thì em tự lấy đi. Văn Nhạc Tình hoàn toàn sững sờ, người cứng đờ ra, bàn tay của cô run rẩy khựng lại trên cổ áo của Văn Lận Hàn, cảm nhận được tay của người đàn ông đang ấn tay của cô ở chỗ đó, cô không dám chạm vào anh ta giống như sợ bị điện giật. Văn Nhạc Tình muốn rụt tay lại, trốn tránh, nhưng vẫn bị anh ta nắm chặt lấy, đặt lại lên trên cổ áo một lần nữa. Tôi không muốn, Văn Nhạc Tình cố gắng giãy giụa ở phía dưới người anh ta, anh buông tay tôi ra, mau tránh ra đi. Văn Lận Hàn, anh cút đi, đây không phải thứ tôi muốn là... Ngay lúc này, người đàn ông cúi xuống, hơi thở vào bên tai cô, giọng nói khàn khàn pha thêm chút cảnh cáo cùng sự hung dữ đầy lạnh giá mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ nhìn thấy ở anh ta, cơ hội chỉ có một lần. Tiểu Tình, nếu như em đã quấn lấy anh ngót nghét 10 năm, nếu anh không thỏa mãn cho em một lần thì sẽ khiến em thất vọng mất. Người ta đều nói rằng không có được nên mới không buông được, anh cho em, có được một lần thì có phải em sẽ ngoan không? Đến đây, anh cho em, đến mà lấy, anh cho em hết, nhé. Văn Lận Hàn vừa nói vừa túm chặt lấy tay Văn Nhạc Tình, một tay. Không đủ, anh ta nhanh chóng đặt cả hai tay của Văn Nhạc Tình lên cổ áo của mình, đồng thời túm lấy tay cô, buộc cô phải cởi chiếc huy áo trên cổ áo sơ mi của mình. Vì hành động này của Văn Lận Hàn, Văn Nhạc Tình run rẩy mà nằm một chỗ, hai tay hoàn toàn bị anh ta khống chế, không thể kháng cự, một câu cũng không thốt ra được. Mãi cho đến khi mấy chiếc cúc áo trên áo người đàn ông được gỡ ra, nhìn thấy được xương quai xanh và cơ ngực của anh ta, cô hoảng sợ đến mức đỏ cả mắt. Muốn rút tay ra sức lắc mạnh đầu. Không, không cần, không phải như vậy, cô không hề nghĩ vậy. Cô không hề muốn ép anh ta đến mức này. Đây không phải là điều cô muốn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1115, Ngoại truyện 378. Nhạc Tình không muốn ép buộc Văn Lận Hàn đi đến bước đường này. Đây không phải là điều cô muốn. Hôm đó, cô uống rượu. Chỉ là muốn bản thân nói lời tạm biệt hoàn toàn với quá khứ. Văn Nhạc Tình biết mình dị ứng với rượu, nhưng khi đó có rất nhiều bạn bè ở quanh đấy, đa phần đều là bác sĩ, cô sẽ không xảy ra chuyện gì được, cô tự biết rõ điều đó. Cả đời này, cô là người chưa bao giờ làm ra những chuyện bốc đồng mà để người khác phải lo lắng cho mình, cô chỉ buông thả bản thân một lần như thế mà thôi. Cuộc đời cô vẫn luôn tuần tự từng bước, Văn Nhạc Tình cũng chỉ muốn mượn cơ hội này mà say một trận cho đã, trong lòng đau đớn như vậy khó chịu đến vậy. Cảm giác đến cả tư cách say một trận cũng không thể có, thật sự rất ngột ngạt. Có bao nhiêu bác sĩ ở đó như vậy, cô sẽ không chết được. Thật sự cô không muốn ép Văn Lận Hàn. Văn Lận Hàn không hề để ý đến việc cô đang giãy giụa, hai mắt đỏ hoe. Anh ta cúi đầu xuống bên tai đối phương, ra sức hôn rồi cắn, khiến cả người Văn Nhạc Tình run lên. Văn Nhạc Tình căn bản không có sức để chống cự lại, tay của cô. Vẫn luôn cố gắng thoát khỏi lòng bàn tay Văn Lận Hàn, nhưng từ đầu đến cuối chẳng thể nào thoát ra được. Mãi cho đến khi Văn Lận Hàn đột nhiên buông tay cô ra, rồi tiếp tục chặn lấy đôi môi của Văn Nhạc Tình, nụ hôn mãnh liệt của anh ta càn quét toàn bộ hệ thống thần kinh của Văn Nhạc Tình. Vì nụ hôn cuồng dại ấy, Văn Nhạc Tình đột nhiên cảm thấy cả thế giới này như bừng lên một ánh sáng trắng lóa, KS Iota và K Iota CS thích giống như trời đất quay cuồng. Đôi mắt của cô đỏ au, tràn ngập tủi thân và đau xót. Đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông đang ép chặt cô xuống giường lại lóe lên những tia sáng đầy nguy hiểm. Cô rất muốn bỏ chạy nhưng cơ thể đã bị ép chặt xuống dưới giường. Người đàn ông đang đè lên người cô chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, cũng chưa bao giờ đối xử với cô như bây giờ. Anh ta không để cô chống cự, lạnh lùng nheo mắt nhìn vào đôi mắt căng thẳng đến bất lực của cô. Ngay khoảnh khắc ngực của Văn Nhạc Tình cứ phập phồng vì căng thẳng, đột nhiên, anh ta giật đứt cúc của chiếc áo ngủ đã được cô cài chặt, vì cúc áo ở phía trước bị giật đứt, một cảm giác mát lạnh truyền đến cơ thể, Văn Nhạc Tình kinh hãi, kêu lên. Nhưng ngay lập tức đã bị Văn Lận Hàn ngăn lại bằng một nụ hôn. Nụ hôn ấy vừa mạnh bạo lại vừa cương quyết khiến cho Văn Nhạc Tình phải nhíu chặt mày, không tài nào đẩy ra được. Trong lòng cô bất ngờ nảy sinh sự phản kháng đối với chuyện mà cô vẫn luôn mong chờ nhưng chưa từng trải qua từ nhiều năm về trước. Cô muốn ngồi dậy, muốn đẩy đối phương ra, nhưng người lại căng như dây cung. Văn Nhạc Tình còn chưa đẩy anh ta ra khỏi mình, Văn Lận Hàn đã ép sát hai tay của cô xuống giường, mạnh bạo hôn xuống. Mãi đến khi anh ta hôn lên xương quai xanh của cô. Nước mắt của Văn Nhạc Tình mới trào ra từ khóe mắt, Cô không thể nào chống cự, chỉ có thể nằm trên giường, mặc cho anh muốn làm gì thì làm, nghẹn ngào, anh. Anh đừng như vậy, anh đừng như vậy mà. Dường như Văn Lận Hàn không hề nghe thấy. Mãi cho đến khi cô khóc nức nở, thân thể nằm dưới cơ thể anh ta run lên liên hồi, giọng nói nghẹn ngào, tưởng chừng không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh, anh ta mới ép chặt người cô, cúi đầu nói bên tai cô, muốn gì thì cứ nói ra. Trước khi rời khỏi Mỹ, nửa đêm nửa hôm em chạy đến phòng của anh, lời nào nói ra cũng là lên án anh lạnh lùng, vô tình, còn lá thư em để trong hòm thư của anh nữa, chữ nào chữ nấy như khóc ra máu vậy. Em cho rằng anh không biết em muốn gì sao? Bây giờ anh cho em hết, như vậy là được rồi đúng không? Toại nguyện rồi đúng không? Văn Nhạc Tình ngước mắt, nhìn anh ta bằng ánh mắt lên án. Nhưng vẫn chưa nói được gì, đột nhiên cô cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng của anh. Cô há miệng, kinh ngạc đến mức không nói nên lời, đôi mắt ngập tràn bàng hoàng, nhìn đối phương mà không dám tin. Anh có cảm giác với cô, vậy những lời Văn Lận Hàn từng nói chỉ là quan hệ anh em, luôn mồm nói không bao giờ có tình cảm gì vượt quá tình anh em với cô, những lời đó tính là gì? Đáy mắt của Văn Lận Hàn bỗng lóe lên vẻ thất vọng. Anh ta không muốn nhìn đôi mắt của cô gái dưới thân mình nữa, anh ta đột nhiên đặt một nụ hôn lên môi cô. Đôi mắt của Văn Nhạc Tình ửng đỏ, cô giãy giụa, muốn tránh đi, nhưng lại bị anh ta nắm chặt lấy cằm, nụ hôn càng ngày càng sâu, hơi thở cũng càng ngày càng nặng nề. Ngay lúc này, tiếng gõ cửa bỗng vang lên, Văn Nhạc Tình như nghe thấy được âm thanh cứu mạng, nhanh chóng ư mấy tiếng để nhắc. Văn Lận Hàn có người gõ cửa, cô chợt nhớ ra đàn anh có nói hôm nay cũng không có chuyện gì, muốn tới đây thăm cô. Bây giờ chắc cũng đến lúc anh ta đến rồi. Văn Nhạc Tình không thể tập trung vào việc chịu đựng cái hôn sâu mãnh liệt này của anh ta được. Thậm chí một người đàn ông thường ngày nho nhã lịch thiệp như anh ta, thời khắc này bỗng trở nên vô cùng mạnh bạo và tràn đầy tình thú, cô giơ tay lên, véo thật mạnh cánh tay của Văn Lận Hàn. Khi bị đau, Văn Lận Hàn liền trả thù lại, càng ra sức cắn lên môi cô. Đột nhiên Văn Lận Hàn đưa tay cởi tiếp mấy chiếc cúc của bộ đồ ngủ đã bị phanh ra từ trước ở trên người Văn Nhạc Tình, ngay lập tức cơ thể Văn Nhạc Tình cảm nhận được sự mát lạnh. Cô mở to đôi mắt với vẻ không dám tin, người đột nhiên trở nên căng thẳng. Vốn dĩ lúc nãy cô đã có thể thoát ra được, cánh tay vừa mới đẩy bờ vai của anh ta ra đột nhiên bám chặt lại, đôi mắt tràn ngập sự kinh hoàng. Đừng, đừng mà, anh, Văn Nhạc Tình thật sự sợ rồi, đôi mắt cô đỏ hoe, nhìn người đàn ông thường ngày lạnh như băng. Bây giờ đang bị cô ép đến mức gần như phát điên một cách bất lực, anh, đừng. Đừng như vậy, em sợ, nỗi sợ hãi trong lòng Văn Nhạc Tình đã đạt đến cùng cực, cô nằm dưới cơ thể của Văn Lận Hàn mà không ngừng run rẩy. Tiêu Cự trong ánh mắt như sắp mất đi, mái tóc dài rối bị mồ hôi làm bết lại quanh cổ và khuôn mặt của Văn Nhạc Tình. Cô vô cùng hoảng sợ và bất lực, Văn Lận Hàn lạnh lùng nhìn cô, anh ta hơi cong môi, nở nụ cười gằn. Văn Nhạc Tình càng hoảng sợ, anh ta càng cúi đầu hôn cô mạnh hơn. Đột nhiên hai tay của Văn Nhạc Tình siết chặt lấy bả vai anh ta, móng tay như sắp đâm vào bờ vai anh, đừng. Đây không phải chính là điều mà em muốn sao? Không phải, Văn Nhạc Tình muốn thoát khỏi tay của anh ta, nhưng anh ta lại đè ép cả người cô lại, như không chừa cho cô một đường sống nào, ra sức cắn môi cô gái bên dưới rồi lại hôn xuống phần cổ trắng nõn ẩm ướt, tay vẫn không chịu ngừng lại. Thiếu chút nữa thì Văn Nhạc Tình không còn chỗ để dung thân. Anh trai và cô chưa từng vượt qua bất kỳ hành động gần gũi nào ngoại trừ hôn môi. Trong suốt 10 năm qua, tình cảm chỉ dừng lại ở mức anh em, chưa bao giờ vượt qua. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì đó tại đây, cô có vui không? Đây thật sự là điều mà cô muốn sao? Văn Nhạc Tình muốn chứ, nhưng chỉ muốn anh ta thích cô một cách đàng hoàng, không phải tình cảm giữa anh và em, mà là thật sự thích cô. Nếu như căn nguyên bắt đầu của tất cả những chuyện này là vì anh thật sự yêu cô nên mới làm thì chắc chắn cô sẽ vui vẻ tiếp nhận. Dù sao cô cũng hơn 20 tuổi rồi, không còn là cô nhóc nữa. Không gì là không thể cả. Nhưng bây giờ như thế này, hiện tại như thế này không được. Văn Lận Hàn hoàn toàn bị cô ép đến mức mất hết lý trí rồi. Thậm chí hành động của anh ta còn kèm theo hành vi trả thù, hung bạo. Đây không phải là yêu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1116, Ngoại truyện 379. Tiếng gõ cửa bên ngoài càng lúc càng dồn dập, từ đầu đến cuối. Văn Lận Hàn không hề có ý định buông tha cho Văn Nhạc Tình, ngược lại anh ta còn đè chặt hơn. Anh ta đè lên cơ thể mềm mại của người phụ nữ phía dưới, thầm gặng hỏi chính mình hết lần này đến lần khác. Nhiều lần anh ta đã quyết định không gặp lại nữa, nhưng cuối cùng vẫn muốn biết tình hình hiện tại của cô. Cô khóc lóc thảm thiết trước mặt anh ta, xin anh ta đừng đính hôn với người khác. Từng câu từng chữ của cô để lại trong hộp thư giống như dao, không ngừng giày vò lý trí của anh ta. Rốt cuộc là ai điên đây? Văn Lận Hàn nhắm mắt lại. Lại một lần nữa chiếm đoạt cánh môi mềm mại đã bị hôn đến sưng đỏ của Văn Nhạc Tình, gần như muốn cướp lấy toàn bộ hơi thở của cô, cắn hề nề tình. Văn Nhạc Tình bất lực run rẩy dưới thân anh ta. Lúc tay của Văn Lận Hàn nới lỏng quần áo của cô luồn vào trong, Văn Nhạc Tình đột nhiên co rúm người lại, quay đầu đi. Lúc này, người đàn ông lại cắn vào tai cô, vừa giống như bị ép đến bước đường cùng, lại giống như trả thù, như muốn chốt hết cảm xúc nào đó. Văn Nhạc Tình căn bản không có sức chống cự lại, chỉ có thể để hai. Mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống giường, nghẹn ngào nói, tại sao phải như thế này, anh, tại sao anh lại đối xử với em như thế? Văn Lận Hàn im lặng trong chốc lát, một lúc lâu sau, dường như anh ta mới miễn cưỡng áp chế được những vọng sắp sụp đổ trong cơ thể, rồi đột nhiên chống hai tay bên người Văn Nhạc Tình, trong đôi mắt đen sâu thẳm đang cúi nhìn cô ánh lên sự sợ hãi và đau lòng rất rõ ràng, anh ta cố thấp giọng lạnh lùng nói, phải là anh hỏi em, tại sao em phải thích anh? Tại sao phải ép anh đi đến bước đường cùng như thế này? Văn Nhạc Tình thút thít, em vừa nói rồi, sau này em sẽ không ép anh nữa, sau này em sẽ tránh xa anh, em cũng sẽ không. Muộn rồi, đột nhiên người đàn ông nói hai chữ như thế. Giọng nói anh ta rất khẽ, khẽ tới mức khiến cô cho rằng bản thân nghe nhầm, ngơ ngác nhìn anh ta. Anh ta nhìn chằm chằm vào đối phương, giọng nói rất trầm, rất khẽ, nhưng vẫn lọt vào tai Văn Nhạc Tình. Hô hấp của Văn Nhạc Tình ngừng lại trong nháy mắt, cô không dám tin khi nhìn cảm xúc vừa lóe lên rồi biến mất trong mắt anh ta. Lúc em 18 tuổi, anh còn có thể lý trí nói với em rằng tất cả đều không thể. Lúc em 23 tuổi, anh nói với em rằng phải lý trí, anh sẽ không bao giờ yêu em, để em ngoan ngoãn làm em gái của anh. Lúc em 25 tuổi, anh suýt đã bị em kéo xuống vực sâu, hiện tại em gần 26 tuổi, để lại cho anh bức thư dài như thế, dùng dao cắt từng nhát vào lòng anh. Bây giờ, em muốn rút lui, em cho rằng còn kịp sao? Văn Lận Hàn rũ mắt nhìn Văn Nhạc Tình, anh không thể nào để cho em có lý do trốn đi khóc một mình nữa, càng không có cách nào trơ mắt nhìn em không sợ chết uống nhiều rượu như vậy dù biết rõ sẽ bị dị ứng. Em buông thả, em sa ngã, anh lại không thể trơ mắt. Nhìn em hủy hoại chính mình. Nếu thật sự muốn sa ngã. Văn Lận Hàn nhìn cô, mặc dù sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng lại nghiêm túc nói rõ ràng từng chữ, đừng làm tổn thương chính mình nữa. Từng giọt nước mắt của Văn Nhạc Tình vẫn tiếp tục rơi. Đừng làm tổn thương chính mình nữa. Cho nên, cuối cùng cũng vẫn bởi vì cách làm của cô mới ép anh ta đến bước này, trong từng câu chữ của anh ta đều là chất chứa đau lòng, nhưng không có ý đáp lại tình cảm của cô một cách thẳng thắn. Cuối cùng anh ta vẫn bị cô ép thành thế này. Văn Nhạc Tình nhắm mắt lại. Cô bỗng nhớ lại một bộ phim điện ảnh Hồng Kông lúc bé từng xem, chính là cảnh Tiểu Thanh dụ dỗ Pháp Hải trước mặt Phật Tổ. Cuối cùng, đều chỉ là bản thân cô không thể có được và sự bất đắc dĩ của anh ấy, sự trung thành của anh ấy, còn cả sự lý trí trong lòng anh ấy, không hề lệch lạc. Văn Nhạc Tình hít mũi, rất muốn cười nhưng không cười nổi, muốn khóc cũng không khóc được. Bắt đầu từ bây giờ, em phải sống thật tốt cho anh, đừng gây ra nhiều chuyện như vậy nữa, trong nhà cũng đã biết tình cảm của em đối với anh nhiều năm rồi, em đừng để mình chịu tổn thương nữa. Hãy cố gắng làm việc, dù là Mỹ hay Trung Quốc, đều phải sống thật tốt. Nếu em muốn ở bên anh một cách đường đường chính chính, thì nên khiến mình mạnh mẽ hơn, có thể chịu đựng tất cả lời đồn ở bên ngoài, chứ không phải giống như hiện tại, chỉ mới không được như ý đã bị quật ngã. Văn Nhạc Tình mở mắt nhìn anh ta, nhưng mãi mà không nói gì. Em hiểu không? Văn Lận Hàn rũ mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, em nên học cách trưởng thành. Môi cô vẫn còn hơi tê dại. Nhưng câu nói của anh ta lại lạnh lùng giống như cả một ngọn núi băng đổ sụp xuống người cô. Anh ta chỉ đang nhắc nhở cô vẫn chưa trưởng thành, nhắc nhở cô chưa đủ mạnh mẽ, nhắc nhở cô vì thứ tình cảm nhỏ bé này mà đã ép mình đến mức suy sụp, lại còn gây họa khiến anh ta không được yên lòng. Văn Nhạc Tình nằm ở đó không nhúc nhích, tay siết lại nắm chặt tấm chăn dưới người, cô nhìn cổ áo sơ mi mở rộng của người đàn ông, nhìn xương quai xanh của anh ấy, trong đầu vang lên tiếng ù ù. Lúc này, tiếng gõ cửa phía ngoài cửa càng ngày càng to. Thậm chí điện thoại di động Văn Nhạc Tình để trên ghế sofa ngoài phòng khách cũng đã vang lên. Văn Nhạc Tình nằm im trên giường, không có sức để đứng dậy, gần như chỉ có thể nhìn anh ta một cách mơ màng. Văn Lận Hàn lại rời mắt đi, không đành lòng nhìn vào mắt đối phương, rồi đột nhiên đứng lên, rời khỏi cơ thể cô, xuống giường đi thẳng ra ngoài. Mặc dù không có sức lực, nhưng cô cũng biết người tới bây giờ rất có thể là đàn anh khóa trên. Nếu như lúc đàn anh khóa trên của cô vào nhìn thấy Văn Lận Hàn thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Văn Nhạc Tình vội vàng vùng dậy khỏi giường, miễn cưỡng chỉnh lại quần áo, xuống giường, lảo đảo bước nhanh ra ngoài. Khi tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên thì Văn Lận Hàn đi tới mở cửa. Khi đàn anh khóa trên của Văn Nhạc Tình trông thấy Văn Lận Hàn thì khựng lại, phát hiện quần áo trên người Văn Lận Hàn. Không gọn gàng, chỉnh tề như mọi ngày, dường như còn thấy được cả vài nếp nhăn vừa xuất hiện. Đàn anh khóa trên khẽ cau mày, bác sĩ Văn, anh, Văn Lận Hàn không có biểu cảm gì, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm. Có chuyện gì? Tiểu Tình ở đây sao? Đàn anh khóa trên của Văn Nhạc Tình hỏi thẳng, trong lúc nói chuyện, anh ta lại nhìn vào phòng khách sau lưng Văn Lận Hàn, tôi vừa gọi điện cho em ấy, Nghe thấy di động của em ấy vang lên trong đó, em ấy đâu rồi? Em ấy ở đây, nhưng hôm nay không tiện gặp anh. Văn Lận Hàn lạnh nhạt nói xong, Trương ra vẻ mặt vô cảm, định đóng cửa lại. Nhưng lúc này, đàn anh khóa trên lại đột ngột đưa tay ra chặn cửa phòng, cùng lúc đó ánh mắt anh ta hơi lạnh xuống, nhìn người đàn ông trước mắt, bác sĩ Văn, lúc gọi điện thoại, Tiểu Tình đã đồng ý để tôi đến đây thăm em ấy, cuộc điện thoại kết thúc còn chưa đến một tiếng đồng hồ, hiện tại em ấy có thể gặp tôi rồi chứ? Tôi thấy tình trạng của bác sĩ Văn không ổn lắm, có phải Tiểu Tình đã xảy ra chuyện gì không? Anh để tôi vào gặp em ấy một lát đi, chỉ cần tôi xác định Tiểu Tình không sao, tôi sẽ đi ngay lập tức. Tôi ở đây thì em ấy có thể có chuyện gì được? Văn Lận Hàn tỏ ra mất kiên nhẫn, anh ta liếc nhìn bàn tay đang chặn cửa của đối phương, bỏ tay ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1117, Ngoại truyện 380. Đàn anh khóa trên của Văn Nhạc Tình đứng im ở đó, lúc này, anh ta lại nhìn thấy cô gái đi từ trong phòng ngủ ra. Mái tóc dài của Văn Nhạc Tình có hơi rối, lại thấy đôi mắt đã khóc đến nỗi sưng đỏ của đối phương và đôi môi trông đỏ hồng hơn bình thường rất nhiều. Đồng thời, anh ta còn thoáng thấy vạt chiếc áo ngủ mặc dù đã được cô dùng tay giữ lại, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra có một nút áo không biết đã đứt rơi chỗ nào trong lúc bị giằng xé. Cô gái bình thường được người nhà và bạn bè cưng chiều như công chúa, giờ đây, giống như đã gặp phải biến cố lớn nhất đời người, dáng vẻ nhếch nhác không chịu nổi, chỉ cần là đàn ông thì đều có thể đoán được cô vừa trải qua những gì. Trong nháy mắt, ánh mắt của đàn anh khóa trên lạnh đi, thình lình vung một đấm thật mạnh vào mặt Văn Lận Hàn. Văn Lận Hàn bình tĩnh, lạnh lùng liếc nhìn anh ta, đưa tay chặn nắm đấm của đối phương vung tới, chú ý chừng mực. Tôi chú ý chừng mực, mẹ nó, anh khiến Tiểu Tình thành ra như vậy, thế anh đã chú ý tới chừng mực của mình chưa? Anh ta tức giận rút tay về, dùng sức đấm một cú về phía Văn Lận Hàn lần nữa. Văn Lận Hàn lại không đưa tay đỡ một đấm này, mà là lùi về sau một bước, đàn anh không đánh trúng, thuận thế đưa tay chống lên cánh cửa, nhanh chân xông vào. Văn Nhạc Tình vừa từ trong phòng ngủ đi ra, ánh mắt có hơi trống rỗng lại mơ màng. Thấy đàn anh khóa trên của mình cứ đi vào như thế, lại nhìn thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai người họ, nhíu mày một cái. Đàn anh khóa trên trừng mắt nhìn Văn Lận Hàn, anh vừa làm gì em ấy hả? Văn Lận Hàn không đáp, chỉ quay đầu lại nhìn Văn Nhạc Tình đang ngơ ngác ở đó, anh làm gì với em? Hay là em tự mình nói cho anh ta đi? Văn Nhạc Tình nghe thấy những lời này, trong nháy mắt không dám tin mà nhìn người đàn ông lạnh lùng đứng ở đó. Anh ta biết rõ hiện tại cô sắp thỏa hiệp với sự tấn công dịu dàng nhiều năm của đàn anh khóa trên. Rõ ràng vừa nãy cô đã nói rồi, cô phải cố gắng quay đầu lại nhìn người đứng phía sau lưng. Bao năm qua, đàn anh vẫn luôn quan tâm và chờ đợi cô, nếu cô còn lương tâm thì cũng nên quay đầu nhìn đàn anh, cố gắng trân trọng người bên cạnh thật sự đối tốt với cô. Văn Lận Hàn biết rõ, Văn Nhạc Tình sắp chấp nhận đàn anh học khóa trên của mình. Nhưng Văn Lận Hàn người mà trước đây hết lần này đến lần khác chỉ muốn không dính líu quan hệ gì với cô, lại đứng đây nói ra lời mập mờ như vậy. Văn Nhạc Tình rời mắt nhìn về phía người đàn ông đang vô cùng bực tức, đàn anh. Em, anh ta nghe ra được sự sợ hãi và đầy sự tủi thân trong giọng nói hơi khàn, ngập ngừng của Văn Nhạc Tình, thế rồi anh ta lại đột nhiên vung nắm đấm về phía Văn Lận Hàn lần nữa. Lần này, Văn Lận Hàn không né, để mặc đối phương đấm một cú vào mặt mình. Trong lúc Văn Lận Hàn lùi về sau một bước, đàn anh khóa trên giống như giận điên lên, xông tới trước dùng sức tóm lấy cổ áo sơ mi của đối phương, đẩy mạnh anh ta ra đất. Cũng không để ý rốt cuộc Văn Lận Hàn có bản lĩnh gì hay không, dù sao thì Văn Lận Hàn không chống lại, anh ta đánh lại càng dễ dàng. Nhìn thấy anh ta nhảy lên đè Văn Lận Hàn xuống đất, vùng đấm muốn đánh tiếp, Văn Nhạc Tình vội lảo đảo chạy tới muốn kéo hai người họ ra, đàn anh, đừng đánh. Đừng đánh nữa, đàn anh khóa trên cố gắng gạt cô ra, em tránh ra đi. Loại cầm thú ra vẻ nghiêm chỉnh, miệng cứ nói là em gái, sau lưng lại khốn nạn như vậy. Anh phải đánh chết anh ta, đàn anh à. Văn Nhạc Tình bị đẩy lùi ra phía sau, thấy Văn Lận Hàn không đánh trả, cầm bị trúng một đấm, khuôn mặt sáng sủa bởi vì khóe miệng đỏ xanh mà trông như biến thành một người khác. Lúc này, một người luôn kiên nhẫn với cô như đàn anh cũng tức giận tới mức như muốn giết người, cô vội kéo tay anh ta, đừng đánh. Đừng đánh nữa, em tránh ra đi, Tiểu Tình, anh ta lại gạt cô ra. Mặc dù Văn Lận Hàn là bác sĩ, nhưng dù sao anh ta cũng là người đàn ông cực kỳ hoàn mỹ, vóc người cao 1m8 mấy. Nếu anh ta thật sự muốn đánh trả thì không phải ai cũng có thể là đối thủ của anh ta. Nhưng anh ta lại không hề phản kháng. Văn Nhạc Tình ngã ngồi dưới đất, nhìn Văn Lận Hàn bị đánh, đột nhiên nhận ra dường như mình sai thật rồi. Cô không nên quấy rầy cuộc sống yên bình của anh ta. Cô không nên cưỡng ép đặt tất cả sự thảm hại của mình lên người anh ta, nếu như không phải tại cô thì sao đối phương lại có thể ra nông nỗi này. Văn Nhạc Tình đột nhiên đứng dậy, nhào tới lần nữa, lần này lại cố gắng ôm lấy đàn anh khóa trên của mình đang ngồi trên người Văn Lận Hàn. Đàn anh, em xin anh đừng đánh nữa, tất cả đều là lỗi của một mình em, là em biến cuộc sống đang tốt đẹp thành như thế này, đều trách bản thân em, anh đừng đánh anh ấy nữa, cầu xin anh. Đàn anh đưa em đi được không, em đi với anh đưa em đi đi, đàn anh. Đàn anh khóa trên đột nhiên cúi đầu nhìn Văn Nhạc Tình ra sức nhào vào lòng mình khóc. Văn Lận Hàn nằm trên đất vốn không hề động đậy, ánh mắt hơi lóe lên bởi vì tiếng cầu xin của Văn Nhạc Tình, nhìn cô đang ở trong lòng người đàn ông khác khóc đến mức run rẩy. Đừng đánh nữa, thật đó, cầu xin anh, bây giờ anh dẫn em đi đi. Văn Nhạc Tình vừa nói vừa ôm chặt lấy cánh tay và đàn anh, em không cần thu dọn gì hết, em đi với anh ngay lập tức. Tiểu Tình, đàn anh à, em đã nghĩ thông suốt rồi, em sẽ quên anh ấy, em thật sự nghĩ thông suốt rồi. Anh ta thấy cô khóc đến mức không thể ngừng lại được, cơn giận dữ cũng đã vơi bớt vì cái ôm thật chặt và sự nức nở của cô. Anh ta đưa tay đặt lên vai Văn Nhạc Tình, được, anh đưa em đi. Khi nói ra những lời này, anh ta cũng không buồn nhìn người đàn ông trên mặt đất thêm nữa mà đứng dậy, đồng thời đỡ Văn Nhạc Tình khóc tới mức run rẩy không còn sức lực gì lên, điều cô đi ra khỏi phòng. Lúc đi tới cửa, anh ta lại cởi áo khoác trên người ra, phủ lên vai đối phương, đi, xuống lầu trước, anh vừa dừng xe ở bên ngoài, lên xe luôn thì sẽ không bị lạnh đâu, anh dẫn em đi tìm chỗ ở, thu xếp ổn thỏa trước đã. Hai người ra cửa, cửa phòng ở bên ngoài bị đóng mạnh vào. Cả căn phòng đều yên tĩnh, Văn Lận Hàn nằm trên mặt đất, từ đầu đến cuối không nhúc nhích, chỉ là ngực anh ta dần dần phập phồng nhanh hơn. Xuống dưới lầu, đàn anh khóa trên mở cửa xe, nhìn sang thấy Văn Nhạc Tình đứng ở đó, không bước tiếp nữa. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của em kìa, bình thường lúc không ở trước mặt Văn Lận Hàn, chuyện gì cũng có thể nói được, vừa gặp Văn Lận Hàn, em đã sợ hãi rồi. Ban nãy hiếm khi có can đảm như vậy trước mặt anh ta, không phải nói muốn đi với anh sao? Bây giờ không muốn đi nữa à? Văn Nhạc Tình, đàn anh, được rồi, đừng giải thích, em thế nào thì anh quá rõ rồi. Đàn anh thở dài, lên xe trước đi, nếu để người khác nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của em bây giờ, không biết chuyện sẽ cho rằng em bị gì đó. Chung quy đó cũng là anh trai em, cũng là người em yêu, nên như thế nào cũng là chuyện giữa hai người bọn em, anh không xen vào được, đánh cũng đánh rồi, cũng xả giận rồi, bây giờ em đã xuống lầu rồi. Nếu hiện tại quay về thì em có dám chắc mình còn mặt mũi không? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1118, ngoại truyện 381. Văn Nhạc Tình hơi lúng túng vì bị người khác nhìn thấu, cô khoác áo khoác của đàn anh khóa trên đứng ngoài cửa xe hỏi, vậy bây giờ em nên đi đâu? Dẫu sao hiện tại em cũng là giáo sư thỉnh giảng của Học viện Y học, nhưng nhìn em bây giờ đâu còn dáng vẻ của một giáo sư chứ? Trước hết, em tìm một khách sạn để ở đi đã, chỉnh đốn lại cho bản thân thật tốt. Ngày mai chúng ta còn có một buổi tọa đàm chung, mấy ngày nữa lại có buổi hội trần lâm sàng, làm xong chuyện chính rồi hãy giải quyết chuyện tình cảm. Bây giờ, Văn Lận Hàn đang ở thành phố T, cũng không thể đi đâu mất, em sợ cái gì gì? Không phải em sợ anh ấy đi đâu mất, em, đừng giải thích, bây giờ anh không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ em hết. Anh chỉ biết ban nãy em đã nói muốn đi cùng anh, không được phép đổi ý, bây giờ thì lên xe ngay cho anh. Văn Nhạc Tình thoáng ngập ngừng rồi vẫn bước về phía trước, ngồi vào trong xe, sau đó quấn chặt quần áo trên người. Người đàn ông kia cũng ngồi vào ghế lái, lúc đóng cửa xe, trong xe rất yên lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người. Đàn anh không lái xe ngay mà ngồi ở trong xe một lúc, yên lặng trong chốc lát rồi thấp giọng bảo, em đã từng nói, Văn Lận Hàn là một người anh trai rất tốt, bất kể trước đây, khi vẫn tưởng rằng hai người là anh em ruột, hay là sau này lúc phát hiện không có quan hệ huyết thống, anh ta vẫn đối xử tốt với em như xưa, vẫn yêu thương. Em giống như viên ngọc quý trên tay giống tất cả người lớn trong nhà mà. Văn Nhạc Tình rũ mắt, giọng nói có hơi buồn bực, vâng. Anh ta vẫn luôn mồm nói em chỉ là em gái, sẽ không vượt quá giới hạn thân phận của mình. Nhưng vì sao anh ta lại đột nhiên bay tới thành phố T, vì sao ngày hôm nay lại làm vậy với em? Văn Nhạc Tình không nói thêm gì nữa. Lúc này đàn anh khởi động máy rồi lái xe đi. Sau khi lái xa hơn một chút, anh ta mới hờ hững nói, anh nghĩ người nên bình tĩnh lại nhất là em đấy. Từ trước đến nay em chưa bao giờ hiểu rõ về cái người tên là Văn Lận Hàn này, cho dù em trưởng thành bên cạnh anh ta từ nhỏ đến lớn, nhưng em lại chưa từng thấy rõ bộ mặt thật của anh ta. Bộ mặt thật gì cơ? Văn Nhạc Tình đảo mắt nhìn đối phương, nhưng anh ta chỉ lái xe mà không nói thêm gì nữa. Sắc mặt đàn anh cũng không tốt, hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn với mấy cú đấm ban nãy. Hiếm có lúc Văn Lận Hàn nằm yên ở đó để người khác đánh, đáng lẽ anh ta nên đánh nhiều thêm chục cú nữa mới hả giận được. Phong Lang ngủ một giấc thật ngon, sáng sớm tỉnh lại theo thói quen muốn gọi điện thoại cho Quý Noãn, hỏi cô ấy có cần mình tới Đại học T cùng hay không. Nhưng nhớ ra bây giờ anh Mặc đang ở thành phố T, mình qua đó cũng không cần thiết. Chung quy vợ chồng son người ta mới vừa kết thúc thời kỳ chiến tranh lạnh, thế nên cô cũng không gọi nữa mà nằm trên giường thêm một lát. Lúc rời giường cũng không biết Lệ Nam Hành đã thức dậy hay chưa, cô không tới phòng ngủ Cách Vách hỏi, mà đi thẳng xuống lầu mua bữa sáng để ăn. Chỉ là chút vết thương ngoài da, đi chậm một chút sẽ không sao, Phong Lăng cũng không muốn ở lì mãi trong phòng một mình. Lúc mua bữa sáng về, khi đi ngang qua khu tập thể gần bờ sông đối diện khách sạn, Phong Lăng thấy có rất nhiều người đang tập thể buổi sáng và còn có rất nhiều cặp đôi trẻ sáng sớm đã ra đây đi dạo cùng nhau. Đây là một buổi sáng rất bình an, yên ả. Nghe nói gần chỗ này là khu phố xá sầm uất, không được phép bày sạp ở nơi như thế này nhưng phía trước lại có quầy hàng được mở từ sáng sớm. Có người bán đủ loại ốp và miếng dán điện thoại của các mẫu di động mới năm nay ở đó. Phong Lăng nghĩ đến cái điện thoại mới của mình. Đối với cô, di động chỉ cần có giá hơn 1.000 tệ thì đều được coi là đắt, điện thoại đắt như vậy đúng là cần phải giữ gìn thật tốt. Vì vậy Phong Lăng quyết định đi qua đó, chọn một cái ốp điện thoại nhìn có vẻ chắc chắn, lại tốn thêm 10 tệ nhờ người ta dán một lớp màn bảo vệ trên màn hình điện thoại. Ốp và miếng dán đều rất rẻ, mặc dù chỉ là một sạp nhỏ nhưng có thể bày bán ở nơi như thế này, hơn nữa mới sáng sớm mà đã dọn ra buôn bán, giá cả thường sẽ không rẻ nhưng chủ sạp này lại chào giá rẻ quá mức, hợp với suy nghĩ không thích tiêu tiền bậy bạ của cô. Lúc Phong Lăng đang vừa hí hoáy nghịch điện thoại vừa xách bữa sáng định quay về thì bỗng nhiên lúc này ở phía đối diện, có một cặp đôi vốn đang đi dạo lại bắt đầu cãi nhau. Chàng trai, em cũng biết anh sẽ tức giận hả? Mỗi ngày tâm trạng của bản thân thế nào cũng không nói, có uất ức gì cũng không chịu nói, rốt cuộc em có coi anh là bạn trai của em không? Cô gái, không phải là em không nói, chẳng qua em chỉ cảm thấy, có một số việc một mình chịu đựng là tốt rồi, không cần nói ra với bất cứ ai cả. Chàng trai, vậy em đã bao giờ nghĩ tới anh chưa? Anh là bạn trai của em ấm ức chẳng lẽ không phải nên để anh an ủi hay sao? Chưa cần nói tới chuyện phải giải quyết vấn đề như thế nào, chung quy thêm một người là thêm một sự trợ giúp. Ít nhất lúc em muốn chịu đựng hãy để anh biết, chí ít anh có thể ở bên cạnh em, rốt cuộc trong lòng em có anh không vậy? Em có thật sự yêu anh không? Cô gái, em không biết, chàng trai, từ lúc chúng ta vừa bắt đầu ở bên nhau, em để ý tới rất nhiều chuyện, nhưng lại chưa từng thật sự suy nghĩ tới mối liên kết đơn giản nhất giữa chúng ta. Từ nhỏ tính tình em đã ít nói, bây giờ vất vả lắm mới có một người bằng lòng thương em, bằng lòng chờ em, ở bên em, nhưng em lại ngăn cách anh nghìn dặm. Anh chịu đựng em đủ lắm rồi, chia tay đi, cô gái, anh nghe em giải thích, chàng trai, chẳng có gì để giải thích cả. Em không chịu thẳng thắn trong chuyện tình cảm, anh là người đàn ông của em, nhưng khi cần người khác giúp đỡ nhất em lại chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể là chỗ dựa vững chắc cho em. Trong mắt của em chưa từng có anh, còn có cái gì phải giải thích chứ, chủ yếu là không đủ yêu mà thôi. Cô gái, em không phải, em, cặp đôi đó cứ lôi lôi kéo kéo như vậy, vừa tranh cãi vừa đi xa. Phong Lăng đứng tại chỗ, cầm điện thoại di động, rơi vào trạng thái thất thần, vị trí của khu tập thể ngoài trời ven sông này nằm ngay đối diện với khách sạn bên kia đường. Trước cửa sổ của khách sạn, Lệ Nam Hành ung dung nhìn cô gái đang đứng chôn chân, ngẩn người ở nơi đó. Anh tháo tai nghe không dây xuống, cầm di động lên, bấm một dãy số. Sau khi điện thoại được kết nối, anh thờ ơ bảo, khả năng diễn xuất của hai người này quá gượng gạo, kỹ năng đọc lời thoại cũng bình thường. Nếu là người khác thì chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra trận cãi vã này rất sứt sẹo, cũng chỉ có Phong Lăng chưa từng thấy người khác diễn kịch mới không nhận ra sơ hở gì thôi. Cậu tìm diễn viên ở đâu vậy? Phía bên kia, đôi tình nhân đã sắp diễn trò xong thì đột nhiên nhận được phản hồi rằng ông chủ không hài lòng, sợ bị trừ tiền nên họ lại vội vàng xuôi theo đường cũ, vừa cãi nhau vừa quay trở về. Lúc đi ngang qua trước mặt Phong Lăng, cô gái còn không cẩn thận đụng trúng bữa sáng trong tay cô, vì vậy cô ấy quay đầu nhanh chóng xin lỗi Phong Lăng. Phong Lăng, không sao, cô lùi về phía sau một bước, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Kết quả đôi tình nhân này bỗng nhiên xô xô đẩy đẩy nhau đến dưới tàng cây của một gốc cây nằm bên lề đường. Người nam trực tiếp ép người nữ lên cây, kiềm đối phương giữa cánh tay và cái cây rồi thì thầm nói, em nói xem vì sao anh lại tức giận. Chính là bởi anh yêu em, cũng vì yêu em cho nên mới muốn chịu trách nhiệm với mọi chuyện thay em, mong muốn gánh vác mọi gánh nặng thay em. Em cứ hiếu thắng mãi như vậy, chẳng lẽ là muốn cả đời lẻ loi tiếp tục không chỗ nương tựa hay sao? Anh bằng lòng làm chỗ dựa cho em, còn em thì sao? Lúc nào em mới có thể thả lỏng cả thể xác và tinh thần để anh có thể ôm em một cái tử tế đây? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1119, Ngoại truyện 382. Trước cửa sổ khách sạn, Lệ Nam Hành thản nhiên nói với người ở bên kia, thêm tiền. Nghe thấy boss trả lương khi họ nói như vậy, hai người đang dựa vào thân cây như bùng nổ kỹ năng diễn xuất mà nói ra đủ loại lời thoại cảm động lòng người. Phong Lăng nghe mà thấy hơi mơ hồ, trong lòng lại khẽ run rẩy. Gạch nối, cô lại nghĩ đến tất cả những chuyện đã xảy ra với mình và những việc Lệ Nam Hành đã làm vì mình.